Chương 1166 không kìm được giơ ngón cái lên với Lâm Huyền. Lâm Huyền, tôi quả thật không nhìn lầm cậu. Cậu đúng là một người dũng cảm. Tôi rất ủng hộ ý tưởng của cậu. Cũng rất ủng hộ kế hoạch của cậu. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Thật không ngờ. Người luôn đối đầu với mình, nhị trụ tử. Lúc này đây, lại kiên định đứng lên ủng hộ mình. Ngay lập tức, một dòng cảm xúc ấm áp trào dâng trong lòng. Lâm Huyền đầy cảm xúc nhìn nhị trụ tử, cậu sẵn sàng giúp tôi chứ? Tất nhiên là tôi sẵn sàng. Nhị trụ tử phẫn nộ, đứng dậy, vung tay lớn. Lâm Huyền, cậu cứ yên tâm mà đi. Hãy dũng cảm mà đi. Việc của em dâu, cậu không cần lo, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc tốt. Hả? Lâm Huyền nhất thời sững sờ, thật không ngờ lại có sự phát triển như vậy, cậu không đi cùng tôi sao? Vậy sao cậu đứng lên hô hào làm gì? Nhị trụ tử cười khẩy, tôi chỉ nói về tình huống xấu nhất, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ trở về toàn thắng. Yên tâm, tôi sẽ tặng vận may của tôi cho cậu. Nói xong, cậu ta tháo chiếc mũ che nắng bằng vải xanh trên đầu, đội lên đầu Lâm Huyền, chiếc mũ này là giải thưởng vô địch cuộc thi khiêu vũ năm ngoái của tôi, tràn đầy vận may. Cậu đội nó mà xông vào thị trấn Nữ Vương, tôi đảm bảo cậu có thể trở về an toàn, toàn vẹn. Ha ha, cậu cứ giữ lại mà dùng. Lâm Huyền ngắt lời nhị trụ tử, nhanh chóng đội mũ lại cho cậu ta. Được rồi, được rồi. Đại kiểm yêu vung cánh tay to lớn, đừng cãi nhau nữa. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng, để tôi nói vài lời. Thực ra những lời Lâm Huyền nói, trước khi cha tôi qua đời, cũng đã nói với tôi những điều tương tự. Đại kiểm yêu thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ông ấy cũng nói như vậy, nói rằng nếu cứ để thị trấn Nữ Vương phát triển, thì việc thôn tính chúng ta, tiêu diệt chúng ta, nô dịch chúng ta, chỉ là chuyện sớm muộn, vì sự chênh lệch về trình độ khoa học công nghệ giữa hai bên thực sự quá lớn, hơn nữa bao nhiêu năm qua không có sự giao lưu, khoảng cách chỉ ngày càng lớn hơn, sớm muộn sẽ trở nên không thể giao tiếp, không thể hiểu nhau, không thể sống chung giống như con người và động vật vậy, không thể chung sống hòa bình. Mọi người đều biết, suy nghĩ của cha tôi là phải nhanh chóng phát triển bản thân, nắm giữ sức mạnh đối kháng với thị trấn Nữ Vương. Vì vậy ông ấy mới kiên trì với tri thức, kiên trì mở két sắt. Từ trước tới nay, chúng ta cũng đều hy vọng két sắt có thể giúp chúng ta thay đổi hiện trạng. Nhưng vừa rồi, Lâm Huyền đã giúp tôi mở két sắt, bên trong chỉ có một cuốn sách rách nát, ngoài ra không có gì cả. Hơn nữa, người trong làng chúng ta cũng không có văn hóa. Lâm Huyền cũng nói công nghệ trong cuốn sổ quá tiên tiến, thời đại này không thể thực hiện được. Vì vậy, bây giờ có thể xác định, kế hoạch của cha tôi đã hoàn toàn thất bại. Nhưng sự phát triển công nghệ của thị trấn Nữ Vương sẽ không dừng lại. Điều đó có nghĩa là chúng ta tiếp tục săn bắn, nuôi lợn, tự lừa dối mình kết cục chắc chắn là thảm hại, không thể tránh khỏi. Hắn ta nhấc chén rượu tre trên bàn, uống cạn một hơi, nhăn mặt nói, bây giờ tôi là trưởng làng của làng kiểm, tôi phải có trách nhiệm với bà con. So với việc chờ đến khi thị trấn Nữ Vương tấn công, chúng ta không thể chống cự, tôi nghĩ Lâm Huyền nói đúng. Không thể ngồi yên chờ chết nữa, chúng ta thực sự phải chủ động tấn công. Nhưng, làng kiểm luôn theo chế độ dân chủ, chúng ta vẫn làm theo quy tắc cũ bỏ phiếu quyết định thôi. Cuối cùng, đã đến lúc bỏ phiếu đầy hứng khởi. Đại kiểm yêu luôn không tham gia bỏ phiếu, những người có quyền bỏ phiếu ở đây gồm A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn, Lâm Huyền và CC. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A Tráng là người đầu tiên phản đối, quá mạo hiểm, tôi không đồng ý. Hơn nữa két sắt của thị trấn Nữ Vương không thể mở được, chúng ta dù có đi, khả năng mở được là bao nhiêu? Lâm Huyền giơ tay, két sắt của làng kiểm chúng ta, tôi không phải đã mở ngay được sao? Chỉ cần cho chúng ta cơ hội gặp két sắt, tôi có thể nghĩ ra nhiều cách để biết mật khẩu. Tôi bỏ một phiếu, đồng ý. Tam Bàn lắc đầu, nói ra câu nói chiếm một nửa dung lượng não của cậu ta, tôi nghĩ không được. Hiện tại, tỷ lệ phiếu bầu là 1 giờ 2 phút. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhị trụ tử. Rõ ràng đây là một người phản chiến. Cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ phiếu tán thành. Quả nhiên, nhị trụ tử ho khẽ hai tiếng. Lâm Huyền huynh đệ, trong lòng tôi chắc chắn ủng hộ cậu. Nhưng tôi cũng phải nghĩ đến việc giữ cho gia đình cậu một con đường sống chứ. Nếu cậu thực sự có chuyện gì làm sao giải thích với tổ tiên được. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn cùng với em dâu, ở lại hậu phương làm tốt công tác hậu cần. Tôi cũng phải đi chứ. CC cảm thấy nhị trụ tử có vẻ như đã hiểu lầm điều gì đó. Chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói, tôi nhất định phải đi cùng với Lâm chồng tôi chứ, anh ấy mạo hiểm ở phía trước, làm sao tôi có lý do trốn ở phía sau. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, cho nên, Lâm Huyền đi đâu, tôi đi đó, vì tôi cũng có quyền bỏ phiếu, tôi chắc chắn cùng quan điểm với Lâm Huyền, tôi đồng ý, tôi cũng phải đi. Dù có nguy hiểm thế nào đi nữa, chết sớm hay chết muộn cũng chẳng khác gì nhau, thà liều mình giành lấy hy vọng chiến thắng. Dù chết ở thị trấn Nữ Vương cũng không sao. CC quay đầu, mỉm cười với Lâm Huyền, chúng ta, chết cũng phải chết cùng nhau. Lâm Huyền cũng nhìn vào mắt CC. Hắn tự nhiên biết rõ. CC đang diễn, đang đóng vai một người vợ. Cô ấy hiểu rất ít về tình cảm. Những hiểu biết ít ỏi đó có lẽ chỉ đến từ những câu chuyện hy sinh, vì tình yêu vĩ đại, và bi thảm trong truyền thuyết. Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Romeo và Juliet. Có lẽ là như vậy. Từ xưa đến nay, những câu chuyện tình yêu được ca tụng, không phải là chia ly sinh tử, thì cũng là cùng nhau hy sinh. Dường như chỉ có tình yêu phải trả giá, bằng mạng sống mới thật sự chân thành và đáng ngưỡng mộ. Sự thật có đúng như vậy không? Lâm Huyền không thể chắc chắn. Nhưng ít nhất đối với CC, có lẽ cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ có lòng trung thành phù hợp với truyền thuyết mới được coi là tình yêu thực sự. Vì vậy cô ấy luôn nhắc đến không rời bỏ nhau, luôn kiên định sống chết cùng nhau. Đơn giản. Và thuần khiết. Em dâu. Nhị trụ tử đầy vẻ kinh ngạc, cô cũng muốn đi sao? Lập tức, cậu ta rơi vào tình thế khó xử. Mặt nhăn mày nhó. Cuối cùng, nhìn A Tráng và Tam Bàn, lắc đầu, tôi đổi ý rồi, tôi bỏ phiếu tán thành. Đại kiểm miêu cười hô hô, tốt, vậy bây giờ, là 3 giờ 2 phút, quyết định được thông qua. Lâm Huyền huynh đệ, nói đi, kế hoạch cụ thể của cậu là gì? Lâm Huyền gật đầu, kế hoạch tôi đã nghĩ xong, hiện giờ chúng ta biết quá ít về thị trấn nữ vương và không có vũ khí, để đối kháng, vì vậy việc cấp bách là chúng ta cần một đồng minh mạnh mẽ. Tin vui là, tôi đã tìm được đồng minh trước đó, đó là một người đến từ sao hỏa, mang theo nhiều công nghệ ngoài hành tinh, bây giờ tôi sẽ đưa ông ấy đến. Đây chính là bước thứ hai trong kế hoạch của Lâm Huyền và CC. Mời cụ vệ Thắng Kim gia nhập làng kiểm. Trước hết, trong mười mấy két sắt ở thị trấn Nữ Vương, biết đâu lại có của cụ vệ Thắng Kim, lần này đi chắc chắn phải mang theo ông cụ để hoàn thành giấc mơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ hai, cụ vệ Thắng Kim toàn thân đều là bảo bối. Lần này thâm nhập thiếu đi sự hỗ trợ từ thiết bị của cụ thật sự không được, mang theo ông cụ già này cũng là vì nhu cầu của mỗi bên. Sau đó, Lâm Huyền gọi cụ vệ Thắng Kim đã đợi lâu ngoài làng vào trong. Đại kiểm miêu lấy ra vài món công nghệ sao hỏa từ trong ba lô, lập tức khiến bốn người trong băng kiểm phục sát đất. Đại kiểm miêu yêu thích không rời tay cầm một cặp kính dâm, thần khí. Thật sự rất phù hợp với khí chất của tôi. Nói xong, đeo ngay lên mặt, nhìn Lâm Huyền, huynh đệ, thế nào? À rất khó diễn tả. Lâm Huyền nói thật, gọng kính rõ ràng quá hẹp, mặt anh gần như làm căng kính ra, tôi khuyên anh đừng đeo nữa, nếu cứ đeo như thế, chắc chắn không mấy ngày là hỏng. Ha ha, không đâu. Cụ vệ Thắng Kim phẩy tay, đầy tự tin về công nghệ sao hỏa, dù mặt đại kiểm có hơi to, nhưng gọng kính của chiếc kính dâm này được làm từ hợp kim nhớ, có độ thích ứng và co giãn rất cao, bây giờ trông có vẻ sắp nổ tung, thực ra đeo vài ngày thích ứng, gọng kính và chân kính sẽ tự nhiên thích ứng với hình dáng mặt, mặc dù nhìn vẫn có chút khó coi. Nhưng tuyệt đối không hỏng. A Tráng vung cái sẻng gấp trong tay, chặt đứt một cây gậy gỗ ở góc tường, thần binh. Chặt sắt như chặt bùn. Nhị trụ tử trợn to mắt, nhìn cái cốc giữ nhiệt trong suốt trong tay, pháp bảo. Chẳng phải lúc nào cũng có thể uống nước nóng sao. Tôi có rất nhiều kỳ tử dại phơi khô, bình thường chỉ có thể cho vào nồi cơm vài quả. Từ giờ tôi có thể uống nước kỳ tử hàng ngày rồi. Tam Bàn quàng một chiếc khăn len lông cừu quanh cổ, tay cho vào thắt lưng, cảm thấy rất ngầu, tôi thấy được. Cuối cùng. Cụ vệ Thắng Kim được toàn thể tán thành, trở thành một thành viên của làng kiểm. CC tiến lại gần Lâm Huyền, khẽ nói, đột nhiên cảm thấy, đại kiểm yêu bọn họ thật sự rất hời hợt, hoàn toàn không phòng bị người khác. Lâm Huyền cười khẽ, vì vậy mới nói chân thành mới là tuyệt chiêu. Không lâu sau, một nhóm 7 người xuất phát từ làng kiểm. Họ trước tiên đến một ngọn đồi cách thị trấn Nữ Vương vài trăm mét, ẩn mình trong rừng cây, dưới ánh hoàng hôn, nhìn về thị trấn phát triển đó từ xa. Phải nói rằng, lúc này, trên trái đất lạc hậu này, nhìn thấy một thị trấn quy mô như vậy, cảm giác chấn động không thua gì khi nhìn thấy Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai, khoảng cách rất xa, không thể nhìn rõ các chi tiết trong thị trấn. Tuy nhiên, tường thành bao quanh thị trấn tạo thành một hình vuông vuông vắn, bảo vệ thị trấn. Trước cổng thành, có một con sông hộ thành, hiện tại cầu đã hạ xuống, có một số người cưỡi ngựa ra vào. Các tòa nhà trong thị trấn được sắp xếp rất gọn gàng, xen kẽ hợp lý, các con đường bên trong cũng bốn phương tám hướng, giao thông bận rộn. Hầu hết các tòa nhà đều có ít nhất 2 tầng, càng gần trung tâm thì số tầng càng cao, tòa nhà giống như lâu đài ở giữa có khoảng 4 đến 5 tầng. Thật khó tưởng tượng, trong thời đại không có bê tông cốt thép, có thể dựng lên những ngôi nhà cao như vậy bằng kết cấu gỗ và gạch, có thể thấy tri thức của thị trấn Nữ Vương rất đáng kể. Thật tuyệt vời, Lâm Huyền không kìm được thốt lên, trong thời đại này, có thể quy hoạch một thị trấn như vậy, tôi nghi ngờ không biết nữ chủ nhân đó có phải là người xuyên không không. Thầy vệ, cho tôi mượn kính viễn vọng một lát. lấy kính viễn vọng từ ba lô của cụ vệ Thắng Kim, Lâm Huyền quan sát bên trong thị trấn Nữ Vương. Quả thật là công nghệ phát triển. Hắn thậm chí nhìn thấy tiệm rèn, nhiều người đang rèn sắt ầm ĩ, cũng nhìn thấy chuồng ngựa, bên trong nuôi dưỡng hàng chục con ngựa khỏe mạnh, còn có khu vực tương tự như chợ, tập trung nhiều người bán hàng. Phải nói rằng, thị trấn Nữ Vương thực sự đã đủ nhân từ. Với sức mạnh hiện tại của họ, nếu thực sự muốn thống nhất giang hồ, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Đừng nói đến súng hỏa mai hay các loại vũ khí khác. Thực sự không cần thiết. Chỉ cần đội kỵ binh gồm vài chục con ngựa mạnh mẽ, đã đủ để quét sạch tất cả các ngôi làng. Nữ hoàng ở đây, rốt cuộc là ai? Lâm Huyền càng ngày càng tò mò. Thoạt nhìn, dân số của thị trấn Nữ Vương chắc chắn không chỉ vài nghìn người như A Tráng đã nói. Mật độ dân số trong này, xem ra phải hơn 10.000 người. Thông tin của A Tráng rõ ràng đã lỗi thời. Hắn đặt kính viễn vọng xuống, nhìn A Tráng. A Tráng, cậu nói trước đây thị trấn Nữ Vương chỉ có vài nghìn người, đó là dữ liệu từ khi nào? A Tráng gãi đầu, đó là do thế hệ trước kể lại, cũng phải 20-30 năm rồi. Cậu nghĩ bây giờ dân số là bao nhiêu? Chẳng lẽ trong 20-30 năm qua, dân số tăng gấp đôi sao? Lâm Huyền không nói gì. Không phải vậy sao? Dân số của thị trấn Nữ Vương trong 20-30 năm ít nhất đã tăng gấp đôi. Làm thế nào để làm được điều đó? Sao mà sinh đẻ nhiều thế? Tuy nhiên, điều này chỉ có thể nói là nữ hoàng có tầm nhìn rộng, hiểu rõ tầm quan trọng của lợi thế dân số đối với sự phát triển kinh tế và công nghiệp. Nếu 20-30 năm trước bắt đầu chiến lược sinh sản nhanh chóng, công lao ở thời đại này, lợi ích ở muôn đời. Bây giờ không phải là thời kỳ đỉnh cao dân số, binh lính mạnh mẽ, lực lượng lao động trẻ và sức mạnh chiến đấu rất dồi dào sao? Cũng đúng là đáng nể phục thị trấn Nữ Vương, nếu ngôi làng nào có được nhiều sức trẻ như vậy, cũng sẽ không quá tệ. Lâm Huyền lại cầm kính viễn vọng quan sát thêm, rồi quay lại tóm tắt, hiện tại, việc đi vào trực tiếp có vẻ không khả thi, cổng chính có lính canh, chắc chắn có cách nhận diện, có thể phân biệt cư dân bên trong và người ngoài. Vì vậy chúng ta vẫn phải dùng cách cũ, trèo tường thôi. Tôi thấy tường thành của thị trấn Nữ Vương không cao lắm, chỉ khoảng 5-6 mét, chúng ta dựng thang người là có thể trèo qua dễ dàng. Vào được bên trong, mọi người không cần lo lắng nữa, tôi và CC là chuyên gia tìm két sắt, chúng tôi có kế hoạch từ từ. Mọi người chỉ cần giúp chúng tôi dựng thang người là được. Có vẻ như, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc dựng thang người. Cách này tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại luôn hiệu quả trong bất kỳ thời đại nào. Mọi người đứng trên đồi nhỏ, xếp thành hàng, nhìn về phía thị trấn Nữ Vương xa xôi đầy ánh đèn, chờ đợi lệnh xuất phát. Lúc này, Lâm Huyền lại có cảm giác như tổ chức Akatsuki tấn công làng lá. Chỉ có điều đội hình bên cạnh hắn ngày càng lớn hơn, bạn bè ngày càng nhiều, phương pháp cũng ngày càng nhiều, mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Cuối cùng, ánh trăng vừa mới mọc đã lại ẩn sau những đám mây, cả thế giới trở nên tối tăm. Đại kiểm yêu vung tay lớn, xuất phát. Mọi người chạy trong rừng cây dưới bóng đêm, vòng qua những nơi khó bị phát hiện, chạy chạy rừng rừng trải qua một giờ, cuối cùng đến bên ngoài bức tường phía tây nam của thị trấn Nữ Vương. Lựa chọn vị trí này là có lý do. Theo quan sát của Lâm Huyền, nơi nhộn nhịp và đông đúc nhất của thị trấn Nữ Vương chắc chắn nằm ở khu vực trung tâm. Sau đó các khu vực xung quanh cũng có nhiều ánh đèn. Mỗi nhà trông đều có điều kiện sống tốt, đèn dầu thắp sáng khắp nơi. Thậm chí trên các con đường chính còn có những chiếc đèn lồng đóng vai trò như đèn đường. Tự nhiên cũng có lính canh tuần tra. Nhưng chỉ riêng khu vực phía tây nam này, ánh sáng cực kỳ ít ỏi, cũng không có lính tuần tra đến khu vực này. Lâm Huyền phỏng đoán, khu vực phía tây nam này có lẽ không có người ở. Nói chung, an ninh và tuần tra đều rất ít, rõ ràng chúng ta nên đột phá từ đây. CC cũng đồng tình với quan điểm này, những nơi khác, người của thị trấn Nữ Vương quá đông, đột nhập bất ngờ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhìn từ cảnh đêm bây giờ, ánh sáng phía tây nam thực sự rất ít, gần như không có. Thật kỳ lạ, tại sao những nơi khác của thị trấn Nữ Vương lại nhộn nhịp như vậy, nhưng riêng chỗ này lại yên tĩnh đến thế? Cụ vệ Thắng Kim suy nghĩ vài giây, đưa ra câu trả lời có vẻ chuyên nghiệp, có lẽ là do khu vực cũ. Theo ý các cậu, sự phát triển của thị trấn Nữ Vương đã diễn ra trong một thời gian dài, vậy thì sự phát triển này chắc chắn là theo hình thức lan tỏa, dần dần sẽ có các công trình mới được xây dựng khiến trung tâm thị trấn mở rộng. Vậy trong quá trình phát triển này, khu vực cũ chắc chắn sẽ bị bỏ rơi, bỏ hoang. Nếu là thị trấn có tài nguyên đất đai hạn chế, chắc chắn sẽ bị phá dỡ và tái sử dụng. Nhưng bây giờ trái đất rộng lớn, dân số thưa thớt, hoàn toàn không cần lo lắng về tài nguyên đất đai, có thể khu vực cũ này vì vậy mà bị bỏ hoang. Không có người ở cũng không có người xử lý, thực sự là một địa điểm tốt để xâm nhập. Đến khu vực tường thành phía tây nam, bốn người băng kiểm bắt đầu khởi động. Cụ vệ Thắng Kim đưa khẩu súng lục nhỏ cho Lâm Huyền. Lâm Huyền, tôi già yếu rồi, không thể trèo tường được nữa, khẩu súng này cậu cầm để tự vệ. Nếu cậu tìm thấy két sắt của tôi, cậu biết mật khẩu của tôi, phiền cậu mở ra giúp và xem bên trong có gì. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu mang ra cho tôi xem, nếu không tiện, cậu nhớ kỹ hình dáng các vật dụng bên trong, về miêu tả lại cho tôi cũng được. Tóm lại chú ý an toàn, mạng sống là trên hết. Được rồi, yên tâm đi. Lâm Huyền nhận lấy quà tặng của cụ vệ Thắng Kim và hứa, tôi không dám đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu mọi thứ về thị trấn Nữ Vương và tìm thấy két sắt bên trong. Nói thật thầy vệ, tôi bây giờ còn tò mò về két sắt của thầy hơn cả thầy, tôi rất mong đợi. Bên kia, CC cũng nhận lại thanh kiếm đen của cô ấy từ cụ vệ Thắng Kim. Nhưng Lâm Huyền thấy nó quá nổi bật, không thuận tiện cho việc ẩn nấp, liền lấy từ ba lô của cụ vệ Thắng Kim ra một con dao quân dụng đa năng đưa cho cô ấy, dùng cái này đi, thanh kiếm của cô thực sự quá dễ thấy. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đại kiểm miêu ra lệnh một tiếng, cây thang người tượng trưng cho sự gắn kết và tình bạn của băng kiểm nhanh chóng được dựng lên. Vì tường thành lần này không cao, nên chiều cao của đại kiểm miêu, tam bàn, a tráng, nhị trụ tử là đủ, cây thang người dựng lên có độ dốc lớn, rất dễ trèo. Lâm Huyền mở kỹ năng Park Out ở hết mức, nhanh chóng trèo qua tường. May mắn là bên trong tường thành có một cây hòe già, hắn dùng sức chân nhảy qua lại giữa thân cây và tường trong, đáp đất an toàn. Hoàn hảo đột nhập. Đây cũng là lý do Lâm Huyền quyết định trèo tường trước. Khác với nhà máy xử lý rác trong giấc mơ thứ hai, bên trong tường thành lần này không có nhiều rác để làm chỗ đáp chân. Chiều cao 5-6 mét, nếu không có kỹ năng Park Out ở tốt, rất dễ bị thương. Xì. Lâm Huyền hít một tiếng dài. Đây là tín hiệu an toàn, cũng nhắc nhở rằng hắn đã sẵn sàng, CC có thể trèo tường và nhảy xuống. Bên ngoài, lập tức có tiếng chạy lấy đà. Rồi. Ái chà. Nhị trụ tử hét lên một tiếng ngột ngạt, chỉ thấy từ độ cao 5-6 mét, chiếc mũ che nắng xanh lá cùng CC cùng lúc trèo qua tường và rơi xuống. Chắc là lúc CC nhảy qua tường, vô tình đá vào sau đầu nhị trụ tử, làm chiếc mũ che nắng xanh lá bị đá rơi vào trong. Lâm Huyền nhìn chiếc mũ rơi thẳng từ trên trời xuống, cảm thấy thật sự khó chịu. Nhưng hắn chắc chắn phải giúp CC tiếp đất an toàn trước. CC rất linh hoạt, nhưng kỹ năng Park Out còn kém xa, chỉ đá thân cây hai lần đã không đủ lực, người bắt đầu rơi nhanh. Lâm Huyền đã chuẩn bị sẵn ở dưới, ôm chặt CC đang rơi, cả hai ngã vào đống lá khô bên dưới. Không sao chứ? CC đứng dậy trước, nhìn Lâm Huyền ở bên dưới. Không sao. Lâm Huyền cũng phủi lá khỏi người, đứng dậy. CC nhìn quanh, tìm thấy chiếc mũ xanh của nhị trụ tử, nhặt lên đưa cho Lâm Huyền, anh cần không? Cần cái này làm gì? Lâm Huyền chê bai, nhanh, ném ra ngoài trả lại cho nhị trụ tử, tránh mang vận xui. CC chớp chớp mắt. Có vẻ không hiểu, chiếc mũ nhỏ này sao lại mang đến vận xui? Tại sao mỗi lần Lâm Huyền thấy chiếc mũ này lại như gặp ma? Nhưng cô ấy cũng không bận tâm, ném ngay ra ngoài tường, trả lại chủ cũ. Xong rồi. Cô ấy quay lại nhìn Lâm Huyền, bây giờ chúng ta đi đâu? Chỉ còn cách tìm từng chút một. Lâm Huyền nói với vẻ bất đắc dĩ, tôi đã dùng kính viễn vọng của thầy vệ nhìn rất lâu, cũng không thấy két sắt hợp kim của mình ở đâu. Chủ yếu là bên trong có quá nhiều nhà cửa, có lẽ nhiều nhà lớn là kho chứa. Tôi tự nhiên không biết két sắt đặt ở kho nào. Tóm lại, khu vực này chắc chắn không có két sắt, thị trấn Nữ Vương nhờ két sắt mà phát triển, chắc chắn biết rõ tầm quan trọng của nó, làm sao có thể đặt ở khu vực hoang vắng thế này, cho dù có đặt ở đây, cũng phải có nhiều người canh gác mới đúng. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây, rồi đi vào trung tâm, tầng cao nhất của tòa nhà lớn nhất xem sao. Lâm Huyền lấy khẩu súng từ thắt lưng, bỏ chốt an toàn, nạp đạn. Đưa cho CC xem, tôi nghĩ cách nhanh và hiệu quả nhất là bắt cóc nữ hoàng, dùng súng dí vào đầu bà ta, hỏi ra nơi giấu két sắt, dù sao hôm nay còn vài giờ nữa sẽ thiết lập lại, không cần phải cẩn thận quá, dù sau đó có bị lính canh của nữ hoàng giết chết cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy số hiệu và tên trên két sắt, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Nếu có tên tôi, hoặc tên cụ vệ Thắng Kim, thì ngày mai còn lý do để quay lại. Còn nếu không có két sắt của chúng ta... Và số hiệu két sắt đều từ số 266 trở lên, thì thị trấn Nữ Vương này thật sự không cần thiết phải đến nữa. Nói xong, Lâm Huyền bỏ khẩu súng đã sẵn sàng vào túi, ra hiệu cho CC, đi thôi, chúng ta đi từ đường nhỏ này. Hắn đến ngã rẽ, lập tức đứng sững lại. Sao vậy? CC tò mò bước tới, nhìn vào con đường nhỏ, rồi cũng sững lại, nhanh chóng che mắt và kéo Lâm Huyền lại. Thật là không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật mình. Trong con đường nhỏ đó, có một đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau. Khụ khụ, cướp bóc thì cướp bóc, bắt cóc thì bắt cóc, thà phá 10 ngôi chùa, không phá một cuộc hôn nhân, Lâm Huyền và CC quyết định tránh con đường này. Các cặp đôi mà, hẹn hò ở chỗ tối thế này cũng bình thường thôi. Lâm Huyền vẫy tay, chúng ta đổi đường khác, đi từ bên này. Hai người lại đi vào một con đường nhỏ hẹp bên cạnh. Kết quả, lại mở rộng tầm mắt. Con đường nhỏ hẹp này có đến hai đôi tình nhân. Họ đã bắt đầu hôn nhau rồi. Đi đi đi đi, CC nhanh chóng kéo Lâm Huyền ra khỏi nơi rắc rối này, sao lại thế này? Sao ở đây nhiều cặp đôi thế? Cô ấy thực sự không hiểu nổi, nhíu mày, hơn nữa, việc này làm ngoài trời sao? Không phải là chuyện rất riêng tư sao? Lâm Huyền nhún vai, à cô hỏi tôi cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể nói những cặp đôi này thật biết chọn chỗ. Chúng ta là những kẻ xâm nhập, chắc chắn phải chọn những nơi ít người. Nhưng những cặp đôi này cũng vậy, họ chắc chắn cũng muốn tránh người khác nhìn thấy, nên chọn những chỗ hẻo lánh chỉ có ánh trăng để tình tứ. Tóm lại, chúng ta đổi đường khác thôi, tôi không tin một nơi rộng lớn thế này, mà góc nào cũng có cặp đôi. Hắn không tin vào vận rủi, cùng CC đi vòng sang hướng khác. 5 phút sau, hắn đã tin vào vận rủi. CC cũng mở rộng tầm mắt, cô ấy quay mặt vào tường, nhắm mắt, che trán. Lâm Huyền, anh thật biết chọn chỗ, tường thành của thị trấn Nữ Vương dài như vậy. Anh lại chọn đúng chỗ hẹn hò, chặn hết đường của chúng ta. Lâm Huyền nhún vai, tôi cũng rất bất đắc dĩ, ai ngờ trên trái đất lạc hậu thế này, mà thị trấn Nữ Vương lại cởi mở như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao trong 20-30 năm dân số của thị trấn Nữ Vương, tăng gấp nhiều lần quả thật là dân phong mạnh mẽ. Không, phải nói là nữ hoàng dẫn dắt tốt, với mật độ và phong cách yêu đương như thế này, dân số không tăng mới lạ. Hắn nói đúng, khu vực cũ đã bị bỏ hoang này. Ở thị trấn Nữ Vương, đã trở thành nơi hẹn hò của các cặp đôi trẻ. Chính quyền dường như cũng ủng hộ điều này, nên lính tuần tra không đến quấy rầy. Các tòa nhà cũ kỹ phức tạp cũng không bị phá bỏ. Đúng là vườn tình tự nhiên của các cặp đôi. Vậy thì không còn cách nào khác. Lâm Huyền chỉ vào con đường nhỏ ban đầu chỉ có một cặp đôi. Chỉ còn cách đi qua đó thôi, chúng ta coi như họ không tồn tại. Dù sao chúng ta là kẻ cướp mà, tại sao phải sợ làm phiền họ? Tất nhiên, để không gây ra rắc rối không cần thiết và không gây sự chú ý của lính tuần tra, chúng ta vẫn phải cẩn thận, chỉ cần nhanh chóng đi qua là được. CC cảm thấy không an toàn, làm vậy ổn không? Hai chúng ta xuất hiện ở chỗ này, vốn đã rất kỳ cục, đi qua họ, chẳng phải càng gây chú ý sao? Có gì mà sợ, không sao đâu. Lâm Huyền không quan tâm, dù sao chúng ta không hổ thẹn với lòng, đi thôi. Vậy là, hai người đường hoàng đi vào con đường nhỏ, đối diện với cặp đôi ngượng ngùng. Rõ ràng. Cặp đôi này có lẽ mới hẹn hò không lâu, còn khá lúng túng và rụt rè, không thể so sánh với những cặp đôi phía sau. Thấy Lâm Huyền và CC tiến tới. Cặp đôi này như bật lò xo, tách ra, cảnh giác nhìn hai người. Xin nhường đường, xin nhường đường. Lâm Huyền chắp tay xin lỗi, chen qua cặp đôi. CC cũng im lặng theo sau, cảm thấy như làm điều gì sai trái. Cuối cùng cũng qua được con đường nhỏ, tưởng rằng phía sau sẽ là đường lớn, nhưng không ngờ con đường nhỏ phía sau vẫn là con đường nhỏ. Hết cặp đôi này lại đến cặp đôi khác. Chết rồi, đến ổ cặp đôi rồi. Lâm Huyền nhìn con đường trước mặt rẽ tứ phía, cảm thấy không còn đường đi. Những người trong con đường nhỏ không phải lính tuần tra, nhưng còn nguy hiểm hơn. Có vẻ như, bước tiến công nghiệp hóa của thị trấn Nữ Vương quá nhanh, các cơ sở giải trí chưa theo kịp. Hơn nữa, các khu vực khác đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông đúc dẫn đến việc những người trẻ trong thị trấn không có chỗ hẹn hò, chỉ còn cách kéo nhau vào khu cũ bị bỏ hoang. Thật là hiện tượng phát triển văn minh kỳ lạ. Lâm Huyền cảm thấy thú vị, cảm thấy khi trở lại thế giới thực, thậm chí có thể viết một bài luận về xã hội học. Chính là họ. Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng hét lớn, họ không giống cặp đôi, là kẻ xâm nhập. Lâm Huyền và CC quay lại, thấy một cặp đôi trẻ dẫn lính tuần tra đến. Lính tuần tra chốt cò súng, sau đó cầm còi đeo cổ thổi mạnh. Tiếng còi vang lên, tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Hết rồi, bị phát hiện rồi. Lâm Huyền không ngờ lại có ngày bị những cặp đôi này bắt được. Chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn kéo CC chạy vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Đường ở đây phức tạp, dù đối phương cưỡi ngựa cũng không dễ dàng tìm thấy họ. Chạy qua vài cặp đôi, cuối cùng đến con đường lớn hơn. Lâm Huyền nhìn lại, quả nhiên không có lính tuần tra đuổi theo. Lâm Huyền. CC nhìn phía trước, mắt mở to. Nhưng đã quá muộn. Khi Lâm Huyền quay đầu lại. Thấy nòng súng kép đen ngòm từ trên lưng ngựa chỉ xuống, chĩa thẳng vào trán hắn. Bang! Mùi thuốc súng sộc vào mũi và não. Lâm Huyền tối sầm mắt lại. Vút! Trên chiếc giường ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền bật dậy. Lại là cảm giác thở gấp và tim đập dồn dập quen thuộc, hắn hít thở sâu một lúc mới bình tĩnh lại. Không thể nào! Hắn gãi gãi đầu tóc rối bù, thật sự quá thảm rồi. Hắn cười khổ, cảm thấy kịch bản chết hôm nay thật sự quá buồn cười. Có vẻ như... Thị trấn Nữ Vương có một nền văn hóa và cấu trúc xã hội độc đáo. Ít nhất, chính quyền của họ rất cởi mở, thậm chí cởi mở đến mức quá đáng, mở riêng một khu vực cho các cặp đôi trẻ hẹn hò, vì tỷ lệ sinh sản và dân số sao. hay là nữ hoàng của thị trấn này thực sự có hiểu biết sâu sắc về quản lý và xã hội học, ngày mai có nên đổi vị trí xâm nhập không? Lâm Huyền lắc đầu. Hắn vẫn cảm thấy, từ góc độ an toàn xâm nhập, vị trí góc đông nam này chắc chắn là lựa chọn đúng, là phương án tối ưu. Suy cho cùng, lý do bị lộ là do dẫm phải mình báo động, chính là những cặp đôi tình từ đó. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Người ta đang vui vẻ hẹn hò, dưới trăng, nói những lời ngọt ngào, mình và CC lại không biết điều mà xông vào, không nói đến phép lịch sự, đổi lại ai cũng sẽ phiền. Điều khiến Lâm Huyền không nói nên lời hơn là, lưới bao vây do các cặp đôi tạo ra thực sự kín kẽ, cơ bản bao trùm hết mọi góc ngách và con đường nhỏ, hoàn toàn không cho kẻ xâm nhập cơ hội. Có cách nào vừa vẹn toàn, vừa xâm nhập được không? Vừa không làm phiền các cặp đôi, lại không bị lính canh phát hiện. Có vẻ như, chỉ có thể lợi dụng phong tục mạnh mẽ và cởi mở của thị trấn nữ vương thôi. Nếu hắn và CC có thể đóng vai cặp đôi tốt hơn một chút, chẳng phải có thể ẩn mình trong rừng, hoàn toàn hòa nhập với môi trường. Thậm chí, vì thị trấn nữ vương đối xử rất rộng lượng và bao dung với các cặp đôi trẻ, chỉ cần diễn tốt hơn một chút, chẳng phải dù đi trên đường cũng có thể đường hoàng, thông suốt vô ngại. Không ngờ, cuộc chiến xâm nhập trong giấc mơ thứ 5, không kiểm tra hỏa lực, không kiểm tra kỹ năng, không kiểm tra giải mã mật khẩu, không kiểm tra nhảy dù, mà lại kiểm tra kỹ năng diễn xuất. Ôi, nếu VV ở đây thì tốt rồi, có thể có một buổi hướng dẫn cấp Hollywood. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, dù mình diễn hay cũng vô dụng. Lâm Huyền bất đắc dĩ đứng dậy, rót một ly nước uống. CC là một kẻ giết chết diễn xuất, lại là một khúc gỗ cảm xúc. Dù mình diễn giỏi đến đâu, CC vẫn sẽ để lộ sơ hở. Thôi bỏ đi. Hắn lắc đầu, ngày mai nghĩ cách khác vậy. Lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn giờ, mới hơn 9 giờ tối. Thật sự rất lâu rồi không rời giấc mơ sớm như vậy, cũng rất lâu rồi không trải qua cảm giác chết trong mơ. Sau đó, có vài tin nhắn chưa đọc, từ Vương Ca. Vương Ca dường như cũng biết mình thường ngủ vào ban ngày, nên cũng không gọi điện, có chuyện gì thì nhắn tin. Mở ra xem, Vương Ca gửi rất nhiều hình ảnh, đều là một số hợp đồng liên quan đến phòng thí nghiệm, phía sau còn có một đoạn văn bản dài, Lâm Huyền. Cậu không phải nói muốn đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm và đài thiên văn mới sao? Tôi đã tìm được đội ngũ rồi, địa điểm xây dựng đài thiên văn, cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một vùng quê nghèo. Những tài liệu này cần cậu ký, nếu không bận, ngày mai đến công ty một chuyến nhé. Lâm Huyền đáp lại ngay, được. Đây là việc chính của công ty, cũng liên quan đến kế hoạch tương lai của hắn. Nên dù hắn có là một ông chủ nhàn hạ, thì việc cần đi vẫn phải đi. Gần như ngay lập tức, Vương Ca trả lời, kỳ tích. Hôm nay cậu dậy sớm thế. Có phải ngủ đủ giấc rồi không? Đừng thức đêm nữa nhé. Ngày mai tôi đợi cậu đến ký. Ngày hôm sau, tại tòa nhà công ty Rai, trong văn phòng của Lâm Huyền. Hắn ký xong một loạt giấy tờ, vừa duỗi người thì nghe tiếng gõ cửa. Lại là ai đây? Mời vào. Hắn bấm công tắc mở cửa. Người phụ nữ mặc áo khoác đen, đeo khuyên tai đá đen, đi giày cao gót đen bước vào. Anh Quân. Hắn cười đứng dậy, sao cô lại đến đây? Hỏi xong câu này, Lâm Huyền cảm thấy mình hỏi một câu thừa. Bây giờ toàn bộ công ty Rai, từ trên xuống dưới đều là gián điệp, lần nào hắn đến công ty mà không bị Triệu Anh Quân bắt gặp. Lý do còn cần hỏi sao? Chắc chắn là do Vương Ca, tên gián điệp phản bội đó. Lâu rồi không gặp, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân cười bước tới. Hôm nay tôi thật sự đến tìm cậu, có chuyện muốn bàn bạc. Được, chuyện gì? Lâm Huyền mời Triệu Anh Quân ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô ấy một ly trà. Triệu Anh Quân uống một ngụm trà. Chậm rãi nói, thật ra, chuyện này cũng khá khó mở lời, nhưng nhờ người khác tôi không yên tâm, nên chỉ có thể phiền cậu thôi. Lâm Huyền xua tay, đừng khách sáo, cô giúp tôi nhiều thế, chăm sóc công ty Rai như vậy, có việc gì tôi giúp được thì rất vui lòng. Triệu Anh Quân gật đầu, nhà cũ của tôi ở Đế Đô, có một người ông thứ hai vừa qua đời, là một nhân vật rất quan trọng, chúng tôi, những người trẻ phải về, chuẩn bị lễ truy điệu và xử lý một số việc khác, có lẽ sẽ mất vài ngày. Vì vậy tôi muốn nhờ cậu chăm sóc. Lâm Huyền lập tức hiểu ý, ồ, tôi hiểu rồi, chăm sóc VV phải không? Hắn biết rõ Triệu Anh Quân rất yêu thích con chó phốc sóc đó. Đúng vậy, chăm sóc VV giao cho người khác, Triệu Anh Quân chắc chắn không yên tâm, chỉ có thể giao cho mình, không thành vấn đề. Lâm Huyền đồng ý ngay, VV cứ giao cho tôi sẽ chăm sóc nó tốt. Triệu Anh Quân cúi đầu cười, ha ha, cậu đoán đúng rồi, tôi muốn giao VV cho cậu chăm sóc vài ngày. Nhưng không chỉ có VV, còn một người khác. Cô ấy ngẩng đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Huyền, là Diêm Kiều Kiều, hai người đã gặp nhau trong bữa tiệc trước đây. Cô ấy mím môi. Triệu Anh Quân tiếp tục nói, có thể làm phiền cậu chăm sóc con bé vài ngày không? Diêm Kiều Kiều à? Lâm Huyền nhớ lại cô bé nhanh tay nhổ tóc bạc của mình, khi ăn tối với cha mẹ của Triệu Anh Quân, hôm đó. hắn khá bất ngờ, Diêm Kiều Kiều giờ là do cô chăm sóc sao? Không phải vẫn ở bên cạnh cha mẹ cô à? Triệu Anh Quân cười bất lực, cha mẹ tôi đợt trước cũng có việc gấp nên về Đế Đô trước, nên để Kiều Kiều lại đây tôi chăm sóc mấy ngày. Kết quả cậu xem, giờ việc gì cũng dồn đến một lúc, cái chết của ông hai khiến tôi cũng phải về Đế Đô một chuyến, bây giờ cả VV và Kiều Kiều đều không có ai chăm sóc. VV dạo này còn bị trầm cảm, giao cho người khác chăm tôi thật sự không yên tâm. Kiều Kiều cũng vậy, người tôi tin tưởng cũng chỉ có cậu thôi. Ít nhất Kiều Kiều đã gặp cậu, không xa lạ với cậu. Lâm Huyền gật đầu. Hắn nhận lời ngay, không vấn đề gì, giao cho tôi đi, cô cứ yên tâm về Đế Đô lo chuyện gia đình. Đừng nói là một đứa trẻ và một con chó, cho dù là 10 đứa trẻ 10 con chó, hôm nay Lâm Huyền cũng không thể từ chối. Triệu Anh Quân bình thường giúp mình nhiều như vậy, không thể giờ người ta có việc gấp, mình lại không giúp được chút gì. Từ trước tới nay, hắn không có cơ hội báo đáp Triệu Anh Quân, ngược lại cô ấy giúp hắn rất nhiều. Dù sao Triệu Anh Quân cũng nói rồi, 2-3 ngày nữa sẽ từ Đông Hải trở về, đưa Diêm Kiều Kiều và VV đi. Cùng lắm là hoãn kế hoạch xâm nhập thị trấn Nữ Vương 2 ngày, dù sao cũng chưa có manh mối, đáp ứng yêu cầu hiếm hoi của Triệu Anh Quân, trước chăm sóc tốt cho Diêm Kiều Kiều và VV. Lâm Huyền ngồi đối diện bàn trà, rót cho mình một tách trà, nhìn Triệu Anh Quân, vậy khi nào tôi đi đón Kiều Kiều? Con bé có nhiều đồ lắm. Hay là tối nay, tôi đưa con bé đến nhà cậu? Triệu Anh Quân đề nghị, dù là Kiều Kiều hay VV, đều có một số đồ dùng cần thiết, nhà cậu chắc chắn không có. Tôi sẽ chuẩn bị 2 vali đồ, tối nay đưa đến nhà cậu nhé. Cậu thấy sao? Lâm Huyền gật đầu, tất nhiên là không vấn đề gì. Cũng phải thôi. Diêm Kiều Kiều là cô bé, không thể nói là đến nhà mình chỉ mang theo mỗi túi sách, chắc chắn phải mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, chưa kể con chó phốc sóc VV nữa, cũng cần mang theo bát ăn, thức ăn, chỗ ngủ của nó. Nói đến chuyện này, Triệu Anh Quân mỉm cười, đưa tay gạt mớ tóc trên má ra sau tai, nhẹ nhàng nói đến chuyện này, tôi chưa từng đến nhà cậu, có tiện không? Tiện mà. Lâm Huyền ngồi thẳng người, có gì mà không tiện? Nhà tôi cũng là thuê, từ trước đến giờ tôi ở một mình, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, diện tích rất rộng, để Kiều Kiều ở phòng khách thì không có vấn đề gì. Tôi thuê ở đó từ khi tốt nghiệp trước đây còn liên lạc với chủ nhà, nghĩ rằng đã có tình cảm với nơi đó rồi, hay là mua luôn. Nhưng chủ nhà nói đây là nhà gần trường học, sau này để dành cho cháu nội đi học phải nói là, cha mẹ thật sự có tầm nhìn xa, con trai mới học đại học, đã bắt đầu lo cho cháu nội đi học. Triệu Anh Quân nghe xong, cũng cảm thán, ông bà đúng là như vậy tôi hiểu rõ điều đó. Nói đi cậu có thích trẻ con không? Cũng được. Lâm Huyền dựa lưng vào ghế, giống như Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi rất thích, rất đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng chuyện này cũng khó nói như Vương Ca luôn nói. Trẻ con lớn lên sẽ không nghe lời nữa, hạnh phúc nhất là khi còn nhỏ, nhưng cũng có nhiều người nói, trẻ nhỏ mới là lúc gây rối nhất, lớn lên thì ngoan hơn. Có lẽ con người là như vậy, mỗi giai đoạn một suy nghĩ khác nhau. Biết đâu sau này tôi cũng sẽ bị tiếng khóc của trẻ con làm điên đảo, ai mà biết được. Nhưng hiện tại, tôi vẫn rất thích Kiều Kiều, nhìn cô bé lần đầu, đã cảm thấy là một cô bé rất đáng yêu. Ha ha, Triệu Anh Quân cười khẽ, như thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Vậy chúng ta thống nhất thế nhé. Tôi biết địa chỉ nhà cậu, chỉ không biết tòa nhà nào, căn hộ nào, lát nữa cậu gửi cụ thể số nhà cho tôi, tối nay tôi đưa Kiều Kiều và VV đến nhà cậu, mang cả người và đồ đến luôn. Sau đó, Triệu Anh Quân rời đi. Cô ấy còn công việc ở công ty MX, muốn xử lý xong sớm để về nhà thu dọn đồ đạc, và tối nay đến nhà Lâm Huyền sớm. Tiễn cô ấy đi rồi, Lâm Huyền suy nghĩ một lúc. Nhà mình, có gì không thể nhìn thấy không nhỉ? Không có. Chắc chắn là không có. Hơn nữa, nhà cửa rất sạch sẽ và gọn gàng, không có gì đáng ngại. Nghĩ vậy, hắn cũng yên tâm. Phòng khách không cần lo lắng, bình thường không có khách, cũng dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường và chăn đệm, Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn cho Diêm Kiều Kiều. Vậy thì không cần dọn dẹp gì thêm, chỉ đợi một người một chó thôi. Lâm Huyền ngả người ra ghế bành, ngáp một cái, giờ giấc sinh hoạt, một khi rối loạn, thật khó để điều chỉnh lại. Nên bây giờ hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về thị trấn Nữ Vương. Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết nữ hoàng của thị trấn Nữ Vương là ai, nhưng dù nhìn theo cách nào, cũng không giống người trái đất bản địa. Ý tưởng và kế hoạch của bà ta thực sự quá tiên tiến, hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển bình thường của trái đất thời đó. Trời ạ, người ta ở làng Kiểm và làng Rai vẫn còn cày cuốc, dệt vải, trong khi thị trấn Nữ Vương đã bắt đầu xây dựng kỵ binh, rèn sắt, cầm súng, công nghiệp hóa rồi. Hoàn toàn không cùng một cấp độ văn minh. Nữ hoàng của thị trấn Nữ Vương, rõ ràng không phải người dễ đối phó, chỉ cần bà ta muốn thống nhất khu vực Đông Hải cũ, hoàn toàn chỉ cần nói một câu là được. Nhìn từ góc độ này, bà ta cũng có lương tâm, không hủy diệt các làng lạc hậu như làng Kiểm và làng Rai, mặc dù định kỳ thu phí bảo vệ, nhưng nếu như con đại kiểm miêu trong giấc mơ thứ hai thực sự bảo vệ được một vùng, thì cũng coi như là một sự trao đổi công bằng. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, vẫn phải đặt mục tiêu bắt cóc nữ hoàng là mục tiêu xâm nhập hàng đầu, nếu không muốn tìm mười mấy cái két sắt Hanium đến khi nào mới tìm được. Theo trực giác của Lâm Huyền, chỗ ở của nữ hoàng chắc chắn là tòa nhà cao nhất ở trung tâm thị trấn. Nếu có thể thành công vượt qua vòng vây của các cặp đôi tình tứ, đội kỵ binh tuần tra, xâm nhập vào lâu đài của nữ hoàng và bắt cóc bà ta, thì mọi việc sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ là bước đầu tiên hiện tại đã rất khó khăn, những cặp đôi yêu nhau đó, ai cũng có đôi mắt tinh tường, dưới sự cởi mở và sự bao dung của thị trấn nữ vương, ai là cặp đôi thật, ai là kẻ xâm nhập rất rõ ràng, cũng không trách được họ gọi lính tuần tra báo động. Chủ yếu là CC không có kinh nghiệm, hơn nữa giám khảo và trọng tài lại yêu cầu rất cao, nghĩ đến kỹ năng diễn xuất tệ hại của CC, Lâm Huyền không khỏi cảm thấy đau đầu, hy vọng CC cố gắng một chút, vốn dĩ trang phục và cách ăn mặc của chúng ta đã giống người ngoài thành. Nếu còn không diễn giống cặp đôi, thật quá dễ bị nghi ngờ. Sau khi xử lý một số việc ở công ty, Lâm Huyền trở về nhà, dọn dẹp một chút, rồi gửi địa chỉ cho Triệu Anh Quân. Cô ấy nhanh chóng trả lời rằng, vì phải rời công ty 3 ngày liên tục, nên có rất nhiều việc cần xử lý, buổi tối còn có một cuộc họp quan trọng. Vì vậy, đợi cô ấy tối nay dẫn Diêm Kiều Kiều và VV đến nhà Lâm Huyền, chắc sẽ muộn một chút, khoảng 10 giờ mới xong. Xin lỗi, Lâm Huyền. Trên WeChat, Triệu Anh Quân nhắn tin giải thích, tôi cũng muốn sớm một chút, nhưng thời gian này công ty có rất nhiều việc, nhiều thứ cần tôi tự tay xử lý. Vì vậy, trước khi rời công ty lâu như vậy, tôi phải sắp xếp mọi việc xong xuôi. Tối nay phiền cậu đợi tôi thêm một chút, thật xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cậu. Lâm Huyền đáp lại rằng không sao, tôi vốn dĩ ngủ muộn, không ảnh hưởng gì, vậy hẹn gặp lúc 10 giờ nhé. Sau đó, Lâm Huyền nhìn giờ. Bây giờ mới hơn 11 giờ trưa, nghĩ đến việc Triệu Anh Quân 10 giờ tối mới đến nhà, thực ra hôm nay nhập mộng thêm một lần nữa, cũng kịp. Ít nhất, có thể thử thêm một lần, gặp may mắn một chút. Dù sao thời gian trong mộng và thực tế là đồng bộ, trước 10 giờ ra khỏi mộng là được. Con đường dài, không nên lãng phí mỗi cơ hội nhập mộng. Lâm Huyền đơn giản làm một chút đồ ăn cho no bụng, rồi kéo rèm cửa, nằm trên giường, bước vào giấc mộng. Vậy nên, kế hoạch của chúng ta là như thế này. Tại phòng chỉ huy của làng Kiểm, Lâm Huyền dùng một cục than đen vẽ bản đồ sơ lược của thị trấn Nữ Vương trên sàn nhà, sau đó chỉ vào khu vực góc Tây Nam. Khu vực này, ít người qua lại, lính tuần tra cũng không đi vào. Lý do là vì đây là nơi hẹn hò của những người trẻ tuổi. Mặc dù không rõ lý do cụ thể, nhưng phong cách yêu đương ở thị trấn Nữ Vương rất đặc sắc. Nam nữ sớm yêu nhau, kết hôn, sinh con, cũng không ngạc nhiên khi dân số của họ tăng gấp đôi nhanh chóng như vậy. Khu vực cũ ở góc Tây Nam này, mỗi con đường nhỏ, mỗi góc khuất đều có cặp đôi tình tứ. Nếu xông vào một cách bất cẩn, nhất định sẽ bị những cặp đôi tinh mắt đó phát hiện ra. Nói ra thì những người này cũng thật phiền phức, họ yêu nhau thì cứ yêu thôi, sao còn quan tâm đến người khác có phải là cặp đôi thật không? Nói đến đây, Lâm Huyền cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bình thường, những cặp đôi lén lút yêu nhau vào năm 2024, nếu bị bắt gặp chắc chắn sẽ ngại ngùng chạy đi. Đâu có như ở thị trấn Nữ Vương, họ không chỉ là những cặp đôi hẹn hò, mà còn là những kiểm soát viên tình yêu, giám sát viên tình cảm, vừa nhìn thấy ngươi không giống cặp đôi thật, không nên xuất hiện ở đó, liền xác định bạn là kẻ xâm nhập và báo động. Điều này khiến Lâm Huyền không thể không bật cười, châm chọc, thực hiện nhiều lần xâm nhập như thế này, lần đầu tiên tôi thấy nơi nào xác định kẻ xâm nhập, bằng cách kiểm tra xem họ có giống cặp đôi không, có thực sự yêu nhau không, các cậu nói xem có buồn cười không? Cụ vệ Thắng Kim kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu, Lâm Huyền, thực ra cũng không thể trách họ, cậu và CC xuất hiện ở nơi đó chính là nơi hẹn hò của những người trẻ tuổi, đến đó mọi người đều lén lút yêu đương, cậu và CC đi lại đường hoàng, ai mà không thấy nghi ngờ. Hơn nữa, một nam một nữ đi trên đường, cách tốt nhất để không bị nghi ngờ chính là đóng vai một cặp đôi tình tứ, người ta luôn rộng lượng với những người đang yêu, và thường không để ý đến họ. Nếu không thì tại sao trong nhiều bộ phim điệp viên, nam nữ chính đều đóng giả làm cặp đôi? Đó là lợi thế che giấu tự nhiên. Vì vậy, nếu phong tục và tập quán của thị trấn Nữ Vương ủng hộ việc yêu đương, kết hôn sớm, sinh con sớm, thì hai người tại sao không hòa nhập vào môi trường, ẩn mình giữa đám đông? Đại kiểm miêu cũng không hiểu, nhún vai, đúng vậy huynh đệ, tôi nghe cậu phân tích nãy giờ, câu trả lời không phải rất rõ ràng sao? Cậu và em dâu cứ như những cặp đôi khác, tình tứ, ôm nhau, hôn nhau không phải là được rồi sao? Hai người vốn là vợ chồng, không phải chưa từng yêu đương, việc đóng giả này có gì khó đâu. Không thể nào là vợ chồng lâu năm lại ngại ngùng khi tình tứ bên ngoài chứ? Ồ, tôi thấy hai người trẻ như vậy, sao lại suy nghĩ cũ kỹ thế? Nói thẳng ra, ở thị trấn nữ vương ai mà quen biết hai người đâu, không có người quen, có gì mà ngại ngùng. Huynh đệ, em dâu, hai người cứ tự nhiên, như lúc yêu đương, khi vượt qua tường thành thị trấn nữ vương, cứ tiếp tục tình tứ như thế là hoàn hảo rồi. A Tráng và Tam Bàn cũng nhìn Lâm Huyền và CC với ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản. Tại sao lại làm cho phức tạp như vậy? Nhị trụ tử mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào hai người tự xưng là vợ chồng, nói nghiêm túc, hai người thực sự là vợ chồng sao? Không phải lừa chúng tôi chứ? Sao, sao có thể? CC tiến lại gần, ôm lấy cánh tay của Lâm Huyền, giải thích, không phải tất cả các cặp vợ chồng đều giống nhau, tôi sẵn lòng theo Lâm Huyền vào sinh ra tử, nhưng những hành động tình tứ như vậy, tôi thực sự không biết làm thế nào, chúng tôi ở bên kia yêu đương không phải như vậy. Đúng không, chồng? CC chớp mắt, nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền hắng giọng hai lần, giúp CC giải vây, vợ tôi thuộc tuýp người trầm tính, hơn nữa chúng tôi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng tôi kết hôn chớp nhoáng, kiểu như hôn nhân đã định trước, trước cưới sau yêu, hiểu không? Chúng tôi bỏ qua giai đoạn yêu đương mà trực tiếp kết hôn, nên CC tự nhiên không biết cặp đôi tình tứ là như thế nào, muốn cô ấy đóng giả làm người yêu tình tứ chắc chắn không có kinh nghiệm. Cụ vệ Thắng Kim cười khẽ, giơ tay lên. Lại một lần nữa tự tiến cử, không có kinh nghiệm thì tìm tôi. Tôi giỏi nhất là yêu thương vợ, chuyện này không phải chuyên môn của tôi sao? Lâm Huyền xua tay, thôi đi thầy vệ, vợ thầy thuộc tuýp người dịu dàng, hoàn toàn không phù hợp với nhân vật của CC. Nói thật, thầy dạy CC thành ra đáng sợ quá, không phải một cô gái dịu dàng, mà giống như ma quỷ. Cốp! CC huýt nhẹ Lâm Huyền, nhíu mày, tôi còn chưa thử mà, sao anh lại nói tôi như vậy? Hơn nữa, nếu anh thấy thầy vệ dạy không tốt, thì anh dạy tôi là được rồi. Cô ấy nheo mắt, nhìn Lâm Huyền. Anh lớn tuổi như vậy, trước khi gặp tôi không thể nào chưa từng yêu đương chứ. Lâm Huyền hít một hơi sâu, sao các người ai cũng hỏi đi hỏi lại câu này. Bây giờ không phải lúc để tranh luận về quá khứ tình cảm. Hôm nay tôi rất bận, nên đề nghị mọi người vào thẳng vấn đề. Hiện nay vấn đề lớn nhất chúng ta đối mặt là, CC không có kinh nghiệm yêu đương, nên không diễn được cảm giác tình tứ của một người phụ nữ đang yêu. Hơn nữa, những kẻ nhàn rỗi ở thị trấn nữ vương, ai cũng có mắt tinh tường, là kiểm soát viên tình yêu, ủy viên kiểm tra tình cảm một khi phát hiện chúng ta không bình thường, lập tức sẽ gắn mác kẻ xâm nhập, lính kỵ binh xuất hiện ngay lập tức, bắt giữ chúng ta. Vậy nên ai có tự tin thì cứ dạy CC vài chiêu, dạy cô ấy cách đóng giả sao cho giống. Hừ, nhị trụ tử thở mạnh một hơi, chuyện này có gì khó? Tôi sẽ dạy em dâu vài chiêu, cậu ta xoa xoa mũi, em dâu và chị dâu quá cố. Tính cách khá giống nhau, nên có thể bắt chước theo cách của chị dâu. Cậu ta chỉ vào bóng dâm dưới cây bên ngoài. Đi nào, em dâu, tôi sẽ kể cho em nghe về chị dâu dưới gốc cây đó. Nói xong, hai người cùng bước ra ngoài, đến dưới cây liễu ánh nắng chiếu rọi. Lâm Huyền nghiêng đầu, nhìn đại kiểm miêu bên cạnh vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đại ca, hồi đó chị dâu rất nhiệt tình sao? Đương nhiên rồi. Đại kiểm miêu vô cùng tự hào, khi chị dâu cậu còn sống, cũng yêu tôi không ngừng. Hơn nữa chị dâu cậu là loại ngoài mặt nhìn rất dịu dàng trang nhã, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ. Nên nhanh chóng chiếm được trái tim tôi ơ. Đợi đã, mặt đại kiểm miêu tái xanh, gãi đầu nhìn ra ngoài cửa, chờ đã muốn truyền dạy cách yêu đương của chị dâu cho CC, chẳng phải nên là tôi sao? Sao nhị trụ tử lại hiểu rõ như vậy? Lâm Huyền không biết nói gì. Việc nhà khó xử, hắn đành mở ba lô của cụ vệ Thắng Kim, lấy ra một chiếc mũ rơm che nắng đội lên cho đại kiểm miêu. Một số chuyện không cần nghĩ nhiều đâu. Không cần nghĩ sâu quá. Giống như chiếc mũ rơm này, đội lên cũng rất thoải mái, tặng anh đó. Đại kiểm miêu kinh ngạc, chỉ vào ba lô của cụ vệ Thắng Kim, sao trong ba lô này cái gì cũng có. Túi báu vật à? Đêm, trời tối dần. Mặt trăng mọc từ phía đông, bảy người lại xếp hàng ngang, đối diện với thị trấn nữ vương bên dưới, chuẩn bị cho lần xâm nhập đầu tiên, nhưng thực ra là lần thứ hai theo quan điểm của Lâm Huyền. Hắn quay đầu lại. Phát hiện CC mặt lộ vẻ lo lắng, trong lòng do dự, dường như đang là một cuộc đấu tranh tâm lý khó khăn. Đôi môi cô ấy khô khốc. Lâm Huyền bước đến bên cụ vệ Thắng Kim, thò tay vào ba lô của cụ, lấy ra một ống son dưỡng chưa mở. Trời ạ, cụ vệ Thắng Kim mặt tái xanh vì ngạc nhiên, sao cậu biết trong ba lô tôi có cái này? Nếu cậu không lấy ra, tôi đã quên mất tiêu. Đây là khi tôi chuẩn bị hành lý đến trái đất, bỏ vào một túi nào đó, rồi tôi cũng quên luôn. Lâm Huyền ném thỏi son cho CC, của cô này. CC đón lấy, xé lớp màng bọc bên trên, nhìn quanh không biết sử dụng thế nào, đây là cái gì? Son dưỡng. Lâm Huyền nói, cô mở nắp trên, rồi vặn phần dưới. Son dưỡng sẽ nhô lên, bôi lên môi thì sẽ không bị khô nẻ nữa. CC làm theo, lần đầu tiên cô bôi son dưỡng, rồi mím môi. Ngọt ngọt, có vẻ có mùi cam. Rất thơm, rất mượt mà. Thật tuyệt. Cô ấy nói khẽ, đôi môi nhờ son dưỡng trở nên bóng bẩy, phản chiếu ánh trăng, trông thật quyến rũ. CC nhìn Lâm Huyền, rồi nhìn thỏi son vừa đậy nắp lại trong tay, trong ba lô của thầy vệ thật sự cái gì cũng có. Đúng vậy. Lâm Huyền đồng tình. Không hổ danh là bạn tốt được gọi là Doraemon, ba lô của cụ luôn có những thứ hữu ích, có thể thấy cụ vệ thắng kim, thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi xa đến trái đất này. Chỉ tiếc là cụ có vẻ nhớ không tốt lắm, nhiều vị trí và vật dụng đã quên sạch. Không sao, có Lâm Huyền nhớ thay cụ là được. Nghĩ vậy, Lâm Huyền lại thò tay vào ba lô bốn chiều của cụ vệ thắng kim, lấy ra khẩu súng lục nhỏ, bỏ vào túi mình, rồi lấy thêm một con dao quân dụng đa năng đưa cho CC, cầm lấy, để đề phòng bất chắc. Sau đó, khi ánh trăng khuất sau đám mây đen, đại kiểm miêu ra lệnh một tiếng, hành quân ban đêm, dựng thang người, trèo tường vào trong, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, lần này, chiếc mũ che nắng xanh của nhị trụ tử vẫn bị CC đá văng ra khi nhảy xuống, Lâm Huyền nhanh nhẹn nhặt lên và ném trả lại. Hai người lại tiến vào con đường nhỏ đầy cặp đôi tình tứ, Lâm Huyền vươn cổ nhìn vào bên trong. Có hai cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ, thì thầm, nắm tay nhau và khen tay nhau trắng và nhỏ. Nhị trụ tử đã dạy cô những gì? Lâm Huyền quay đầu lại, cô biết phải làm gì? Hắn chưa kịp nói hết câu. CC đã dùng ngón tay mảnh mai của mình nâng cằm hắn lên. Lâm Huyền ngớ người. Bị hành động gợi tình này làm bối rối. Này này này, cô đang nghiêm túc đấy à? Đừng nói gì. CC nhìn vào mắt Lâm Huyền. Nhị trụ tử nói, khi chị dâu và đại kiểm miêu yêu nhau, chị ấy cũng đã từng nâng cằm đại kiểm miêu như thế. Lúc đó cậu ta và A Tráng, Tam Bàn đều lén nhìn thấy. Được rồi. Lâm Huyền chấp nhận tình huống này. Có vẻ như nhị trụ tử quả thực là một kẻ lém lỉnh nhưng thiếu can đảm. Hóa ra đại kiểm miêu và chị dâu của cậu ta lại yêu đương kiểu thế này. Hắn tưởng rằng đại kiểm miêu mới là người mạnh mẽ, không ngờ trong tình yêu, chị dâu lại là người chủ động. Không lạ gì khi nhị trụ tử lại nhớ mãi không quên. Cuối cùng, ánh trăng chui ra khỏi những đám mây dày đặc, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng góc phố ngập tràn tình yêu này, trong đôi mắt đối diện của Lâm Huyền. Và CC cũng bất ngờ xuất hiện bốn vòng tròn trăng tròn. Xin lỗi vì làm gián đoạn màn trình diễn của cô. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, tư thế rất khó chịu, nói, nhưng chúng ta phải giữ tư thế này đến bao giờ? Không thể cứ nâng cằm mãi như vậy được, bước tiếp theo là gì? CC nhớ lại lời dạy của nhị trụ tử. Nhị trụ tử nói, tôi cứ nâng cằm anh như thế, rồi anh lùi lại từng bước. Chúng ta giữ tư thế tình tứ này rời khỏi khu vực này, sau đó tiếp tục tiến đến lâu đài của nữ hoàng. Không phải, chuyện này thật kỳ cục. Thực sự có ai yêu đương kiểu này không? Lâm Huyền phản đối, tôi không phải cua, làm sao đi lùi được? Hơn nữa, tôi không có mắt sau lưng, không thể giữ tư thế khó xử này mà đi cả đoạn đường được chứ. Nhị trụ tử đúng là không đáng tin, cậu ta xem lén đại kiểm miêu và chị dâu yêu đương, chỉ học được mỗi chiêu này sao? Còn các bước tiếp theo thì sao? Cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người đã thu hút ánh mắt nghi ngờ không thân thiện của hai cặp đôi trong ngõ nhỏ. Quả nhiên, tin tưởng vào trí thông minh của nhị trụ tử là một sai lầm. Chẳng mấy chốc, lính cầm súng và thổi còi chạy đến, theo sau là cặp đôi đã báo động, hai người đó rõ ràng là kẻ xâm nhập. Tiếng còi báo động vang lên. Thở dài. Lâm Huyền thở dài, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 30 phút tối, cũng đến lúc ra ngoài để đón Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều đến nhà. Thôi kệ. Hắn buông xuôi, kéo CC chạy về phía lâu đài của nữ hoàng. Hôm nay vốn dĩ không mong đạt được gì, coi như loại bỏ một lựa chọn sai lầm đi, dù là thầy vệ hay nhị trụ tử, rõ ràng đều không đáng tin. CC nhìn về phía trước, đột nhiên mở to mắt, Lâm Huyền. Lâm Huyền quay đầu lại, thấy ngay nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt mình. Bang! Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền lại ngồi dậy từ trên giường. Hắn xoa xoa thái dương, thở dài nói, rốt cuộc là vì cái gì mà mình phải vào giấc mơ để bị bắn như vậy? Phải nói rằng, trong giấc mơ thứ 5 ở thị trấn Nữ Vương, những kiểm duyệt viên tình yêu thực sự rất phiền phức, cứ động một chút là báo lính canh, quản lý cũng không phải bình thường. Hắn dậy, nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường. Triệu Anh Quân chắc sắp đến rồi. Vì vậy, Lâm Huyền đi vào phòng tắm chỉnh lại tóc, thay đồ ngủ bằng quần áo thường ngày. Vừa từ phòng ngủ bước ra, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra. Đầu tiên hắn thấy Triệu Anh Quân đang ôm chú chó Phốc Sóc VV, và Diêm Kiều Kiều đang đeo ba lô nhỏ đứng bên cạnh cô ấy. Chào mừng, chào mừng. Lâm Huyền mỉm cười tránh sang một bên, để hai cô gái và một chú chó vào nhà. Chào Kiều Kiều, còn nhớ anh không? Vút, Diêm Kiều Kiều giơ ngón tay trỏ lên, như khẩu súng vừa chĩa vào trán Lâm Huyền, anh Lâm Huyền. Ha ha, thông minh thật. Lâm Huyền xoa đầu cô bé, rồi đứng dậy, kéo vào hai vali lớn và xe đẩy nhỏ chứa bát ăn và thức ăn của VV. Đóng cửa lại. Phòng khách vốn dĩ rộng rãi nay trở nên chật chội chưa từng có, như một sân khấu lớn với đầy đủ anh hùng hội tụ. Gâu! Triệu Anh Quân vừa đặt chú phốc sóc VV xuống đất, nó liền lao và nằm lên chân Lâm Huyền, V. Triệu Anh Quân thấy cảnh này, cười nói, cậu thấy đấy, nó vẫn thích cậu như vậy. Nói xong, cô ấy quan sát căn nhà của Lâm Huyền, nhà cậu gọn gàng sạch sẽ hơn tôi tưởng nhiều đấy. Phòng đó là phòng ngủ của cậu à? Triệu Anh Quân chỉ vào một phòng có đèn bàn sáng. Đúng. Lâm Huyền gật đầu, bình thường tôi chỉ dùng phòng đó, các phòng khác đều trống. Gâu! Chú Phốc Sóc VV như phát hiện ra kho báu, chạy vào phòng ngủ của Lâm Huyền như tên lửa. Này, Triệu Anh Quân chưa kịp ngăn cản, Diêm Kiều Kiều cũng chạy theo VV vào phòng ngủ của Lâm Huyền. Hai. Triệu Anh Quân thở dài, lắc đầu bất lực, hai đứa này thật sự rất hợp nhau. Từ khi Kiều Kiều đến, VV cũng vui vẻ hơn nhiều, Kiều Kiều cũng rất thích chơi với VV. Bây giờ hai đứa như hình với bóng, Kiều Kiều còn muốn ôm VV ngủ nữa. Cô ấy lại gọi vào trong phòng, Kiều Kiều, đừng lục lọi đồ của anh Lâm Huyền, đó là hành vi rất không lịch sự. Không sao, Lâm Huyền xua tay, tỏ vẻ không để ý, cứ để cô bé lục lọi, không có gì quan trọng đâu. Cây ngay không sợ chết đứng. Dù Diêm Kiều Kiều có lục lọi kỹ đến đâu cũng không tìm ra gì. Hắn chỉ vào ghế sofa, ngồi đi, để tôi rót cho cô ly nước. Sau khi đặt hai vali và xe đẩy đồ ăn của VV vào góc phòng khách, Lâm Huyền rót cho Triệu Anh Quân một ly nước mát. Triệu Anh Quân uống hai ngụm, ngượng ngùng nói, thật phiền cậu quá Lâm Huyền, chuyện này tôi cũng ngại lắm, vì tôi biết, chăm sóc hai đứa này không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Rất tốt mà. Lâm Huyền ngồi xuống đối diện bàn trà, nhà tôi cũng cần thêm chút náo nhiệt, cô không biết đâu, từ khi tôi thuê căn nhà này sau khi tốt nghiệp đến giờ, nhà lúc nào cũng chỉ có mình tôi, chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Triệu Anh Quân đặt ly nước xuống, lúc nào cũng chỉ mình cậu à? Đúng vậy, Lâm Huyền ngơ ngác trả lời, tôi. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang lời Lâm Huyền, hắn và Triệu Anh Quân cùng nhìn về phía cửa chính phòng khách. Vừa nãy Lâm Huyền đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nhưng không ngờ lại là đến nhà mình. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa không thể chờ đợi. Triệu Anh Quân chậm rãi đứng dậy từ ghế sofa, gạt tóc ra sau tai, có phải tôi đến không đúng lúc không? Không đâu. Lâm Huyền nhún vai, tôi cũng không biết là ai. Nói rồi, hắn lớn tiếng hỏi ra ngoài, ai đó? Là tớ. Mở cửa, mở cửa. Nhanh lên, tớ không chịu nổi rồi. Nhanh lên Lâm Huyền. Nghe giọng, có thể nhận ra là Cao Dương. Cậu ta đến vào lúc này làm gì? Lâm Huyền đi đến cửa, vặn tay nắm mở cửa, sao cậu lại đến? Ôi trời, tớ tình cờ ăn ở quán vỉa hè gần nhà cậu, nghĩ đến tìm cậu trò chuyện. Tớ ăn mấy con tôm càng ngoài đó không tươi. Nửa chừng bụng dở trứng. Tránh ra, tớ sắp nổ tung rồi. Tớ, Cao Dương siết chặt mông, bước đi khập khiễng vào nhà như một người tàn tật. Kết quả, vừa bước vào phòng khách với dáng vẻ kỳ quái như vậy, cậu ta đã nhìn thấy Triệu Anh Quân, một cô gái ăn mặc trang nhã, khí chất thanh tao. Suýt nữa thì phun ra. Tớ, cậu ta trợn to mắt, không nói nên lời. Nhìn Lâm Huyền, rồi nhìn Triệu Anh Quân, lại nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian hiện tại là 22 giờ 23 phút. Hít một hơi sâu. Cậu ta không chỉ hít một hơi lạnh. Chết rồi. Mình phá hỏng rồi. Phá hỏng chuyện tốt của anh em. Vào thời điểm này, một nam một nữ ở nhà riêng. Vẫn là hai người vốn dĩ đã có tình cảm mập mờ. Vậy thì còn làm gì được nữa? Cao Dương lúc này tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cuối cùng, dòng nước xiết trong bụng khiến lý trí thắng thế tình bạn. Cậu ta tiếp tục xiết chặt, nhanh chóng di chuyển từng bước nhỏ, vừa đi vừa vẫy tay liên tục. Tớ chỉ đến mượn nhà vệ sinh thôi, các cậu cứ tiếp tục. Coi như tớ không tồn tại. Tớ đi vệ sinh xong sẽ đi ngay. Cậu ta đóng sầm cửa kính nhà vệ sinh, bắt đầu xả hàng ồ ạt bên trong. Triệu Anh Quân khẽ nhíu mày. Nhìn về phía góc mà con cô lớn vừa rời đi với vẻ bối rối, cô ấy nhìn Lâm Huyền đầy thắc mắc, đó là bạn của cậu à? Lâm Huyền suy nghĩ. Có vẻ như, Triệu Anh Quân và Cao Dương chưa từng gặp mặt chính thức. Hoàng Tước thì lại rất quen thuộc với Cao Dương. Biết cậu ta là bạn từ nhỏ của mình, biết hai người có mối quan hệ rất tốt, cũng biết rằng Cao Dương là người đáng tin cậy, và Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân của một thời không khác. Vậy đương nhiên là qua bản thân mình ở thời không đó mà quen biết với Cao Dương. Tưởng rằng, hai người này sẽ gặp nhau trong một dịp trang trọng hơn. Không ngờ rằng, Cao Dương xuất hiện không bao giờ làm người ta thất vọng. Đồng thời, cũng chắc chắn để lại ấn tượng khó quên. Giống như lúc này, trào dâng mãnh liệt, khắc sâu vào tâm trí. Đây là bạn từ nhỏ của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ bé. Lâm Huyền giải thích, còn nhớ lúc cô cho tôi thêm một vé mời đến tiệc mừng của em X không? Tôi đã đưa cậu ta đi cùng, nhưng hôm đó cậu ta chỉ lo ăn uống, có lẽ cô không nhớ cậu ta đâu. Cậu ta tên là Cao Dương, có thể nói là người bạn tốt nhất trong đời tôi. Chuyện vừa rồi cô đừng bận tâm quá, thực ra Cao Dương cũng là người khá tốt. Triệu Anh Quân ồ lên một tiếng. Hiểu ra thân phận của Cao Dương, hóa ra là bạn thân nhất của cậu. Cô ấy khẽ cười, lắc đầu. Con người ai cũng có lúc phải giải quyết những nhu cầu cấp bách, có thể hiểu được. Tôi luôn tin vào câu nói vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm, nên Cao Dương nếu được cậu gọi là bạn tốt nhất, thì cậu ta chắc chắn cũng là người rất tốt. Từ nhà vệ sinh văng lên tiếng xả nước, tiếng rửa tay, tiếng lấy giấy lau tay. Rồi cửa nhà vệ sinh mở ra, Cao Dương bước ra, cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chào lại Triệu Anh Quân. Chào cô, người đẹp, tôi là Cao Dương, bạn tốt của Lâm Huyền. Lần đầu gặp mặt, nhưng tôi nghe Lâm Huyền nhắc đến cô nhiều lắm, cũng coi như ngưỡng mộ đã lâu. Vậy à, Triệu Anh Quân nghe vậy cười khẽ, dường như nhìn Cao Dương có thêm phần thân thiện, Lâm Huyền thường nói về tôi à. Đúng đúng đúng. Cao Dương giơ ngón cái lên khen ngợi, Lâm Huyền đã khen cô đến tận mây xanh, nói cô đủ thứ tốt đẹp. Nói cô cái gì cũng tốt. Tôi. Được rồi. Lâm Huyền ngắt lời, chỉ vào Triệu Anh Quân, để tôi giới thiệu hai người với nhau. Đây là Triệu Anh Quân, sếp cũ của tớ, còn đây là Cao Dương, bạn từ nhỏ của tôi. Giới thiệu ngắn gọn. Hoàn thành cuộc gặp mặt lịch sử lần đầu tiên giữa Cao Dương và Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân rất lịch sự và khách sáo với Cao Dương, chắc hẳn muốn để lại ấn tượng tốt, còn Cao Dương thì muốn tìm một khe gạch để chui xuống, vì lúc nãy quá mất mặt. Thế là cậu ta tìm cơ hội, lách ra cửa. Vẫy tay chào tạm biệt hai người, tớ chỉ đến mượn nhà vệ sinh thôi. Tớ đi đây, còn phải tiếp tục ăn ở quán vỉa hè, hai người cứ tiếp tục, tạm biệt. Dầm. Thân hình mập mạp của Cao Dương thể hiện sự linh hoạt bất ngờ, nhanh chóng biến mất, rồi đóng sầm cửa lại. Lâm Huyền nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt. Vội đến vội đi. Hừ. Triệu Anh Quân khẽ cười, nhìn về hướng Cao Dương rời đi, bạn của cậu thật thú vị. Điều này cũng có thể coi là thú vị sao? Lâm Huyền không khỏi cảm thán sự bao dung của Triệu Anh Quân. Lần đầu gặp mặt mà để lại ấn tượng mạnh về chuyện không mấy tế nhị, Triệu Anh Quân lại chỉ thấy Cao Dương thú vị. Nếu Cao Dương biết được đánh giá này, chắc chắn sẽ dương cao ngọn cờ Triệu Anh Quân, cảm ơn vì đã cứu vớt và bỏ qua hành vi suýt chút nữa gây mất mặt của mình. Lâm Huyền không muốn tiếp tục chủ đề có chút mùi này nữa, nên chỉ vào phòng ngủ sạch sẽ, cô có mang ga trải giường và chăn gối cho Diêm Kiều Kiều không? Nhân lúc cô bé và VV đang chơi yên tĩnh chúng ta dọn giường cho cô bé nhé. Thế là... hai người như một đôi vợ chồng kết hôn nhiều năm, cùng nhau trải ga, bọc gối, chăn cho Diêm Kiều Kiều, đồng thời đặt chú mèo Rai mà cô bé quen ôm ngủ lên đầu giường. Vậy là chỗ ở tạm thời của cô bé đã được sắp xếp xong. Triệu Anh Quân trở lại phòng khách, nhìn thấy Diêm Kiều Kiều và chú chó Phốc Sóc VV đang ngáp ngủ. Vậy hai đứa ở đây vài ngày, nhờ anh Lâm Huyền chăm sóc nhé. Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Cô ấy cúi xuống, xoa đầu Diêm Kiều Kiều, VV thì không nói làm gì, nó đã quen với Lâm Huyền. Còn Kiều Kiều, em cũng gặp anh Lâm Huyền rồi, mấy ngày này không được nghịch ngợm, phải nghe lời anh ấy, biết chưa? Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào Triệu Anh Quân, chị về nhé. Gâu gâu, hai đứa nhỏ này chào tạm biệt Triệu Anh Quân, một cách dứt khoát khiến Lâm Huyền không khỏi bật cười. Hắn bước ra cửa tiễn khách, Kiều Kiều ở nhà, tôi không xuống tiễn cô được, cô đi chậm thôi, chúc cô lên đường thuận lợi, sớm quay về Đông Hải. Triệu Anh Quân cũng cúi đầu cười, gật đầu, tôi sẽ cố gắng về sớm. Hy vọng Kiều Kiều không gây phiền phức cho cậu, và hy vọng cậu sẽ thích Kiều Kiều. Sau khi Triệu Anh Quân rời đi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diêm Kiều Kiều và VV đã chơi cả ngày, nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ. VV thì đơn giản, cắn ổ ngủ của mình kéo đến bên giường Diêm Kiều Kiều, cuộn tròn lại và ngủ ngay lập tức. Kỹ năng đặc biệt này thật giống hệt mình. Diêm Kiều Kiều thì phức tạp hơn chút, còn phải đánh răng. Rửa mặt, nhưng may mà Triệu Anh Quân đã rèn luyện cho cô bé thói quen này, bây giờ Diêm Kiều Kiều đã trở thành một cô bé ngoan ngoãn và chủ động. Sau khi chắc chắn cô bé đã nằm ngủ, đắp chăn kỹ, Lâm Huyền đứng ở cửa, tắt đèn phòng, nhìn vào bóng tối hoàn toàn che khuất ánh trăng, ngủ ngon, Kiều Kiều, ngủ ngon, giọng nói non nớt và nhẹ nhàng vang lên từ trong bóng tối hoàn toàn che khuất ánh trăng, anh Lâm Huyền. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm nấu ăn cho Diêm Kiều Kiều và đổ bát thức ăn cho VV. Sau đó hắn chuẩn bị đến Đại học Đông Hải, đến phòng thí nghiệm Liên Hợp Rai một chuyến. Lâm Huyền đến tìm Lưu Phong vì hai việc. Thứ nhất, hắn cảm thấy không thể học được kỹ thuật đóng vai tình nhân từ cụ vệ Thắng Kim và nhị trụ tử. Thay vào đó, Lâm Huyền nghĩ đến việc hỏi Lưu Phong, người tự xưng là chuyên gia tình cảm. Mối tình sống chết giữa hắn ta và Lý Thất Thất, Lâm Huyền đã chứng kiến toàn bộ và cảm thấy rất cảm động. có lẽ Lưu Phong thực sự có thể đưa ra những ý kiến xây dựng để giúp CC đóng vai một cô gái đang yêu. Thứ hai, bên Vương Ca đã bắt đầu xây dựng phòng thí nghiệm AI mới để chuẩn bị cho việc chế tạo thiết bị xuyên thời không trong tương lai. Sau đó Đài Thiên Văn cũng đã chọn được địa điểm, chuẩn bị nhanh chóng lắp đặt một kính viễn vọng vô tuyến nhỏ để phát hiện hạt thời không. Bây giờ hai việc này đều đã hoàn thành, Lâm Huyền cũng định báo cáo lại cho Lưu Phong. Rửa mặt xong, thay quần áo, bước vào phòng khách, phát hiện Diêm Kiều Kiều đã mặc chiếc váy liền màu trắng sữa, ôm trong lòng chú chó phốc sóc trắng VV, đang chờ mình. Lâm Huyền nhìn cô bé và chú chó, các em cũng muốn đi cùng à? Diêm Kiều Kiều và VV trong lòng cô bé đồng thời gật đầu, em muốn ra ngoài chơi. Được thôi. Lâm Huyền vốn dĩ cũng không yên tâm để Diêm Kiều Kiều ở nhà một mình. Đây đúng là người nhà của Triệu Anh Quân. Nếu chẳng may để lạc mất cô bé, thì biết ăn nói thế nào? Vì vậy, hắn quyết định mang cô bé đi cùng. Đi xe An Phát đến khuôn viên Đại học Đông Hải, vào phòng thí nghiệm Liên Hợp RAI, tầng 2. Lâm Huyền bước vào phòng trước. Lưu Phong đang bận rộn ngẩng đầu lên. Rồi ngay lập tức, hắn ta mở to mắt. Phía sau Lâm Huyền là một cánh đồng bồ công anh trắng khổng lồ. Đó là một chú chó nhỏ màu trắng, lông mềm mại và phồng xốp. Và người ôm chú chó nhỏ bước vào là một cô bé khoảng 14-15 tuổi. Dãy số cấp số cộng, Lưu Phong phấn khích hét lên, cuối cùng dãy số cấp số cộng đã hoàn chỉnh. Lâm Huyền, cậu thấy không, tôi đã nói đúng mà. Toán học chính xác là như vậy, tuyệt đối là như vậy. Hai, Lâm Huyền thở dài. Hắn không biết nói gì với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này, không thèm để ý. Xua tay, được rồi, coi như anh đoán đúng rồi có được không? Dù sao trò đùa cấp số cộng này từ nay về sau chắc cũng không xuất hiện nữa, lần này coi như anh thắng. Chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay tôi có việc cần bàn với anh. Lưu Phong mỉm cười, bước ra từ sau bàn thí nghiệm, vậy xem ra thật trùng hợp tôi, cũng có một phát hiện mới về hạt thời không muốn nói với cậu. Ồ, nghe có vẻ như chuyện của Lưu Phong quan trọng hơn. Lâm Huyền ra hiệu cho hắn ta nói trước, cuối cùng nghiên cứu của anh đã trở lại đúng hướng rồi. Nói nghe xem, nghiên cứu về hạt thời không của anh có tiến triển gì. Lưu Phong bước đến bàn thí nghiệm gần cửa sổ, cầm chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng do Giác tặng. Nhập mật mã xong. Cửa tủ lạnh bật mở. Lưu Phong cầm chiếc tủ lạnh nhỏ chứa những hạt thời không lười biếng, ổn định, với các sợi điện xanh dương phân bố đều. Đi đến, giọng nói đầy phấn khích, cậu có thể không tin. Lưu Phong chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ chứa các hạt thời không đã mất năng lượng. Tôi tình cờ phát hiện những hạt thời không đã mất năng lượng này, có cơ hội khôi phục năng lượng. Gì cơ? Lâm Huyền ngạc nhiên với kết luận này. Thứ này thần kỳ vậy sao? Không thể để Giác biết được chuyện này, nếu ông ấy biết, chắc chắn sẽ đòi lại những hạt thời không ở trạng thái liên kết đã mất năng lượng này. Cùng với Lâm Huyền bước tới, còn có cô bé tò mò Diêm Kiều Kiều. Cô bé cùng chú cho phốc sóc trong lòng, đều mở to mắt tròn xoe, nhìn vào những hạt thời không xanh sáng đẹp đẽ trong chiếc tủ lạnh nhỏ đưa tay vào. Lâm Huyền, tôi cũng như cậu, rất ngạc nhiên với phát hiện này. Lưu Phong ôm chiếc tủ lạnh nhỏ, vô cùng phấn khích, nhưng điều này thực sự là sự thật. Chỉ cần chúng ta tìm ra phương pháp hợp lý, nhất định có thể ổ. Hắn ta cúi xuống. Lúc này mới chú ý, tay phải của cô bé đi cùng Lâm Huyền, đã thò vào trong tủ lạnh. Chạm vào hạt thời không? Lưu Phong cúi xuống. Cô bé đáng yêu với đôi mắt trong trẻo, đang đưa tay vào tủ lạnh nhỏ, cố gắng nắm lấy hạt thời không, nhưng đều vô ích. Có vui không? Cô bé, Diêm Kiều Kiều dường như gặp phải đối thủ. Chăm chú cố gắng nắm lấy hạt thời không không có thực thể. Lưu Phong giữ tư thế mở cửa tủ lạnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, tôi còn chưa kịp hỏi, cô bé này là ai? Từ đâu đến? Là con nhà họ hàng của sếp cũ tôi, Triệu Anh Quân, tên là Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền giới thiệu, anh còn chưa gặp Triệu Anh Quân đâu, có cơ hội gặp, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên thấy Kiều Kiều và anh Quân giống nhau đến mức nào, như hai chị em ruột vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy những cuộc gặp gỡ và tình cờ của thời không thật sự rất thú vị. Ví dụ như Hoàng Tước biết Cao Dương từ trước, và còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Cao Dương, cậu ta siết chặt mông, sắp sửa bùng nổ. Vì vậy, lần đầu tiên ở căn cứ phóng vệ tinh Cửu Tuyền, khi cô ấy nghe thấy tên Cao Dương từ hắn, mới có nụ cười phức tạp và thấu hiểu như vậy. Đây chẳng phải là một vòng lặp khép kín sao? Mặc dù thay đổi thời không, lần đầu gặp gỡ giữa Hoàng Tước và Cao Dương có thể không đậm mùi chất thải như đêm qua, nhưng với tính cách của Cao Dương e rằng, cũng chẳng khác biệt gì nhiều về bản chất và mức độ hài hước. Nhìn lại phía Lưu Phong, Hoàng Tước rõ ràng cũng biết mối quan hệ giữa hắn và Lưu Phong, có thông tin gì cũng không giấu giếm trước Lưu Phong. Điều này thật thú vị. Lâm Huyền không khỏi mong chờ, lần gặp đầu tiên giữa Lưu Phong và Triệu Anh Quân sẽ là khi nào, sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hắn và Triệu Anh Quân thật sự rất thân thiết, nhưng sự thân thiết này không phải với Triệu Anh Quân thực sự, mà là thông qua Hoàng Tước, thông qua Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba, người đã chờ đợi đau khổ suốt 600 năm. Nói trắng ra, không liên quan nhiều đến Triệu Anh Quân của thế giới thực năm 2024. Nhưng bây giờ khác rồi. Hắn cảm thấy quan hệ giữa hắn và Triệu Anh Quân tiếp tục tiến gần hơn. Hắn đã gặp bố mẹ Triệu Anh Quân, cùng ăn bữa cơm, bây giờ lại giúp chăm sóc con và chó của cô ấy. Những điều này trước đây không hề có. Đứng ở góc độ của Triệu Anh Quân, cũng vậy. Trước đây cô ấy và Lâm Huyền luôn chỉ là đồng nghiệp bình thường, nhìn có vẻ gần gũi, nhưng luôn có một lớp màng ngăn không thể bước vào thế giới của đối phương. Cô ấy chưa từng gặp bạn bè của Lâm Huyền, không biết gì về cuộc sống ngoài công việc của hắn. Bây giờ cũng khác rồi, cô ấy đã quen biết Cao Dương, có thể bước tiếp theo, cũng sẽ có cơ hội quen biết quân sư của hắn là Lưu Phong. Vậy thì, bước tiếp theo là gì? Có lẽ sẽ hiểu rõ hơn về mình, hiểu rõ bí mật của mình, hiểu rõ mục đích của mình, hiểu rõ những khó khăn của mình, hiểu rõ những nguy hiểm mình đã trải qua và những kẻ thù mình đang đối mặt. Lâm Huyền không chắc chắn. Hắn vẫn có một mối lo ngại sợ rằng, kết cục của Triệu Anh Quân sẽ giống như Hoàng Tước, đau lòng đến xót xa. Những nỗ lực gần đây của hắn, việc cố gắng tham gia câu lạc bộ thiên tài, đều nhằm thay đổi số phận của nhiều người, thay đổi lịch sử thất bại. Nếu sự tồn tại của hắn chỉ làm lịch sử thất bại lặp lại thêm một lần, thì có ý nghĩa gì nữa? Thực ra không chỉ riêng với Triệu Anh Quân hắn mới có mối lo ngại này. Những bí mật của hắn cũng chưa từng nói cho Lưu Phong, Cao Dương, Sở An Tình, những người hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng rồi sẽ có ngày phải nói ra chứ. Đợi đến khi mình gia nhập câu lạc bộ thiên tài, có sức mạnh đối kháng với kẻ thù. Triệu Anh Quân à? Lưu Phong lẩm bẩm tên này. Rồi đặt tủ lạnh nhỏ xuống, cầm phấn, viết vài cái tên lên bảng đen sau lưng. Diêm Kiều Kiều, Sở An Tình, Tô Tô, Hoàng Tước sắp xếp tuổi của bốn người, rồi nghiêm túc lắc đầu. Nhưng trong dãy số cấp số cộng này, đã không còn chỗ cho Triệu Anh Quân nữa. Lâm Huyền bất lực thở dài, anh thật sự quá lắm rồi. Sau này đừng nhắc đến trò đùa cấp số cộng này nữa được không? Nó đã hoàn chỉnh rồi, kết thúc rồi, sẽ không có thêm thành viên mới. Nhưng cuộc sống và chiến đấu của tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều bạn bè hơn, nhiều đồng đội hơn, thậm chí nhiều kẻ thù hơn, có nam thì cũng có nữ. Tôi không thể sống cả đời dưới sự kiểm soát của cái bóng cấp số cộng chứ. Xóa bảng đi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện chính. Dặn dò xong Lưu Phong, Lâm Huyền nhìn Diêm Kiều Kiều vẫn đang cố gắng chiến đấu với hạt thời không, tiến đến xoa đầu cô bé. Bỏ cuộc đi, thứ này vốn dĩ không thể nắm được, nó không có thực thể. Diêm Kiều Kiều đứng thẳng dậy, lùi lại. Gật đầu, cô bé đành chấp nhận sự thật này. Đây cũng là điều mà Lâm Huyền và Lưu Phong đã xác nhận nhiều lần. Con người bình thường chạm vào hạt thời không, dù có hay không có năng lượng, cũng sẽ không có chuyện gì tốt hay xấu xảy ra. Nói chung là không có gì xảy ra cả. Hạt thời không này không có năng lượng, Lâm Huyền và Lưu Phong đã chạm vào rất nhiều lần. Cách đây vài ngày khi nó còn năng lượng, Giát cũng đã trực tiếp khuấy bằng tay. Mọi người đều bình an vô sự, vậy nên Diêm Kiều Kiều đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì khi cầm nắm nó. Vì vậy hai người họ đã để mặc cô bé chơi mà không ngăn cản. Được rồi Kiều Kiều, em và VV chơi ở đằng kia trước nhé, anh và Lưu Phong có chuyện cần bàn. Vụt! Diêm Kiều Kiều giơ ngón tay chỉ vào Lưu Phong trước bảng đen, anh Lưu Phong. Cô bé đã ghi nhớ tên này. Sau đó nghe lời ôm VV, đến chỗ rộng rãi phía sau phòng thí nghiệm chơi. Cô bé này ngoan thật, Lưu Phong khen ngợi, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Cậu nhìn chiều cao của cô bé mà xem. Vậy theo cậu nói Diêm Kiều Kiều giống Triệu Anh Quân, thì chắc chắn Triệu Anh Quân cũng rất đẹp. Cậu lại đây, Lâm Huyền, tôi sẽ nói cho cậu nghe về giả thuyết của mình. Hắn ta đưa Lâm Huyền đến một bàn thí nghiệm đầy biểu đồ dữ liệu, chỉ vào những dữ liệu phức tạp và đồ thị sóng để giải thích cho Lâm Huyền. Những biểu đồ này cậu có thể không hiểu, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu, tính hoạt động của hạt thời không, sau khi mất đi, sẽ không bao giờ khôi phục lại được. Giống như hạt mà chúng ta đã bắt được, và hạt mà Giác tặng chúng ta, tính hoạt động của chúng mãi mãi sẽ như thế. Không còn nhảy nhót lung tung, không tuân theo quy tắc vật lý nữa. Nói cách khác, tính hoạt động của hạt thời không là một lần duy nhất. Nhưng năng lượng thời không bên trong nó thì khác. Cậu biết tôi đã phát hiện ra điều này như thế nào không? Hạt mà cậu đã mang đi trước đây, tôi có lưu trữ dữ liệu, và so với hạt mà Giác tặng cho cậu, mặc dù cả hai đều được coi là cạn kiệt năng lượng, nhưng mức độ cạn kiệt là có sự khác biệt rõ rệt. Giống như pin, hai viên pin cùng hết điện, không sử dụng được, nhưng lượng điện còn lại bên trong chúng có giống nhau không? Điều đó rõ ràng là không thể. Lượng điện còn lại phụ thuộc vào mục đích sử dụng của pin. Nếu chỉ được sử dụng trong xe điều khiển từ xa của trẻ em, thì pin vẫn còn nhiều điện. Nó chỉ không đủ để điều khiển xe. Nhưng nếu cậu đặt viên pin trông như hết điện vào điều khiển điều hòa, đảm bảo cậu vẫn có thể dùng được trong thời gian dài. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là cơ chế năng lượng của hạt thời không rất giống với cơ chế lưu trữ năng lượng của pin. Vì hầu hết các loại pin đều có thể phản ứng ngược, Sạc lại và sử dụng lại thì có lẽ hạt thời không cũng vậy, chắc chắn phải có cách để làm cho hạt thời không đã mất năng lượng được sạc lại năng lượng, trở nên có thể sử dụng lại. Lâm Huyền lắng nghe lý thuyết của Lưu Phong, gật đầu. Nguyên lý tuy không rõ ràng, nhưng kết luận rất rõ ràng và thuyết phục. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền nói, nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết chưa thể kiểm chứng. Anh chỉ mới phát hiện hiện tượng lưu trữ năng lượng của hạt thời không, nhưng chưa biết cách làm cho nó hồi phục năng lượng. Anh có ý tưởng nào không? Nếu thực sự có thể làm cho hạt thời không trong trạng thái liên kết hồi phục năng lượng, rồi kết hợp với thiết bị xuyên thời không, thì sẽ trở thành vũ khí tối thượng cho việc du hành thời gian, trở về quá khứ và lịch sử. Và, sử dụng hạt thời không trong trạng thái liên kết để du hành thời gian, không chỉ đảm bảo có thể quay lại thời điểm hiện tại, mà còn có thể một mức độ nào đó phớt lờ các quy luật thời không. Mặc dù không biết liệu có thể hoàn toàn tự do, nhưng ít nhất, nếu tôi sử dụng hạt thời không trong trạng thái liên kết để quay lại quá khứ, người ở thời kỳ đó hoàn toàn không thể làm tổn thương tôi. Đây là một cuộc hành trình thời gian hoàn toàn an toàn. Lưu Phong suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Cậu đã từng đề cập đến việc thành lập một phòng thí nghiệm hoàn toàn mới, tuyển dụng nhiều nhân tài đáng tin cậy hơn. Tôi nghĩ những việc này có thể tiến hành đồng thời. Về cách làm cho hạt thời không hồi phục năng lượng, tôi hiện tại cũng chưa có manh mối, nhưng theo trực giác của tôi có lẽ liên quan đến độ cong thời không và sự thay đổi của đường dây thế giới, thậm chí có thể liên quan đến hằng số vũ trụ. Chỉ là hiện tại chúng ta không có dữ liệu, không có quy luật, nhiều giả thuyết và lý thuyết không thể tiếp tục đi sâu. Có lẽ phải đợi đến lần thay đổi giá trị tiếp theo trên đồng hồ thời không, chúng ta mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Nói đến đây, hai người lại ngẩng đầu, nhìn chiếc đồng hồ thời không màu trắng, vuông vức và bình thường trên bàn thí nghiệm ở giữa phòng thí nghiệm. Chỉ số trên đồng hồ vẫn hiển thị 0000042. Điều này có nghĩa là, họ vẫn đang ở trên đường dây thế giới 0000042, chưa xảy ra bất kỳ sự thay đổi hay nhảy vọt nào. Lâm Huyền có, trong tay quân át chủ bài có thể làm thay đổi đáng kể đường dây thế giới. Chỉ là, bây giờ chưa phải lúc để đưa nó ra. Được rồi, Lâm Huyền không thúc giục tiến độ của Lưu Phong nữa, hắn biết thúc giục cũng vô ích, vậy thì cứ chờ đợi sự thay đổi tiếp theo của giá trị trên đồng hồ thời không. Đến lúc đó thu hoạch một cách lớn, bao gồm cả thông tin về tọa độ thời không. Tôi đến đây hôm nay, chủ yếu là vì hai việc. Hắn trước tiên kể cho Lưu Phong về tiến trình của phòng thí nghiệm mới, mặc dù vấn đề nhân sự đáng tin cậy chưa giải quyết được, nhưng trước tiên giải quyết vấn đề địa điểm và thiết bị, vì xây dựng những thứ này rất tốn thời gian. Vấn đề về Đài Thiên Văn, chắc chắn không thể thuê lâu dài từ Đài Thiên Văn Pha Sở Quý Châu. Vì vậy, để quét không gian gần trái đất 24/7 không gián đoạn, cần phải có đài thiên văn của riêng mình và kính viễn vọng vô tuyến của riêng mình. May mắn là Lưu Phong hiện tại đã nghiên cứu rất sâu về hạt thời không. Chỉ cần một máy dò vi mô, cũng có thể giám sát các hạt thời không trong vòng 2.000 km. Đây là tiến bộ về kỹ thuật và lý thuyết của Lưu Phong. Hiện nay, Lưu Phong chỉ cần một đài thiên văn nhỏ, một kính viễn vọng vô tuyến nhỏ là đủ. Để định vị không gian trong quỹ đạo sao Mộc, một khi có hạt thời không bay vào, sẽ phát tín hiệu cảnh báo ngay lập tức. Điều này là đủ. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, chuẩn bị thiết bị xuyên thời không, và quan sát và bắt hạt thời không tiếp theo, cả hai đều phải tiến hành đồng thời. Sau đó, đến việc thứ hai. Lâm Huyền xoa mũi. Bắt đầu nói, anh không phải lúc nào cũng tự xưng là chuyên gia tình cảm sao? Tôi muốn hỏi cậu, một phụ nữ đang yêu cuồng nhiệt thực sự là như thế nào? Lưu Phong nghe thấy câu hỏi đã chờ đợi từ lâu này, như một người cha từ bi, nở nụ cười hài lòng và tự hào, cuối cùng thì cậu cũng thông suốt rồi. Lâm Huyền, tôi đã đợi câu hỏi này từ lâu. Cuối cùng cậu cũng bắt đầu yêu rồi à? Không không không. Lâm Huyền xua tay, hiện tại tôi có quá nhiều việc chất đống, làm sao mà có tâm trí để yêu đương. Chỉ là bây giờ tôi gặp phải một số rắc rối, để giải quyết thì phải làm cho một phụ nữ không có kinh nghiệm yêu đương, hoàn hảo đóng vai người yêu cuồng nhiệt và phải đủ giả để qua mắt người khác. Hiểu không? Trọng điểm là đóng vai. Diễn xuất. Anh chắc chắn có nhiều kinh nghiệm đúng không? Mặc dù anh chỉ có một mối tình nhưng mối tình đó thật sự khắc cốt ghi tâm, và anh với Lý Thất Thất từ thời đại học đã bắt đầu yêu nhau, chắc chắn rất ngọt ngào và mãnh liệt. Lưu Phong gật đầu, đúng vậy, hắn ta đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt đầy tình cảm, yên tâm đi, tôi rất dành về tình cảm, và tôi nhớ rõ những thời khắc đẹp đẽ từng trải qua với Thất Thất. Đóng vai một người phụ nữ đang yêu cuồng nhiệt, có gì khó đâu. Đến đây, cậu qua đây, đứng trước mặt tôi sẽ dạy cậu từng bước. Lưu Phong vẫy tay gọi Lâm Huyền. Ra hiệu hắn bước đến gần. Có vẻ như là muốn hướng dẫn thực hành. Không cần không cần, không phải tôi diễn, anh diễn cho tôi xem thì có ích gì. Lâm Huyền xua tay, anh chỉ cần nói cho tôi bằng lời là được, chỉ cho tôi cách diễn sao cho giống. Lưu Phong vẫn khăng khăng gọi Lâm Huyền đến, không được. Nếu cậu muốn diễn cho giống, thần thái, biểu cảm, ánh mắt còn quan trọng hơn hành động và quy trình. tại sao thật giả lẫn lộn lại dễ bị phát hiện? Cậu nghĩ đó là vấn đề về hành động thân mật và cách gọi nhau sao? Không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn toàn là do thần thái và ánh mắt bán đứng các cậu. Ánh mắt của người thật sự có tình cảm là đầy yêu thương, chan chứa tình cảm. Nếu cậu không thể diễn tả được cảm giác này, thì có ôm chặt đến đâu cũng vô ích, mau lại đây. Tôi sẽ diễn cho cậu xem. Lâm Huyền bất lực, bước tới. Lưu Phong bắt chước dáng vẻ của Lý Thất Thất, với ánh mắt đắm đuối và nụ cười chân thành, nhìn vào mắt Lâm Huyền, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Xì. Lâm Huyền không thể không khâm phục diễn xuất của Lưu Phong, thật sự khiến hắn nổi cả da gà. Diễn viên Oscar, thật là đáng sợ. Lâm Huyền, nhìn vào mắt tôi. Lưu Phong chớp chớp đôi mắt như nước mùa thu, một cái nhìn sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, ôm eo tôi. Hả? Lâm Huyền ngây người, phải diễn nhập tâm như vậy sao? Mau lên. Lưu Phong thúc giục, cặp đôi thực sự là như vậy, tất cả đều tự nhiên, từ trong ra ngoài, tình cảm từ trái tim phát ra, tràn qua ánh mắt, và rơi vào vòng eo. Được rồi. Đã lên thuyền giặc, cũng chỉ có thể tìm mọi cách mà chữa bệnh. Lâm Huyền đành phải phối hợp với Lưu Phong, ôm lấy eo hắn ta. Không khỏi cảm thán. Nếu như CC có được 1/10 diễn xuất của Lưu Phong, chắc chắn có thể hoàn hảo vượt qua con đường tình nhân đó. Bởi vì ánh mắt của Lưu Phong thật sự quá tuyệt vời. Nếu không phải Lưu Phong là nam, Lâm Huyền đã nghi ngờ hắn ta yêu mình rồi. Đột nhiên, hai người cảm nhận được một ánh nhìn kỳ lạ, cả hai quay đầu nhìn về phía bên kia của phòng thí nghiệm. Chỉ thấy, lúc này Diêm Kiều Kiều ôm chú chó Phốc Sóc VV trong lòng. Một người một chó, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đang dính vào nhau. Hai chú đang chơi gì vậy? Diêm Kiều Kiều tò mò hỏi, em cũng muốn chơi. Ha ha, em còn quá nhỏ. Lưu Phong lắc đầu cười nói, chúng ta đang mô phỏng việc yêu đương. Ồ, Diêm Kiều Kiều gật đầu, ghi nhớ từ khóa không dành cho trẻ em này. Phải nói thật, Lâm Huyền cảm thấy Lưu Phong, với sự hiểu biết về tình yêu và hẹn hò, phù hợp hơn để hướng dẫn CC so với cụ vệ Thắng Kim và nhị trụ tử. Hướng dẫn của cụ vệ Thắng Kim quá cổ hủ, nhị trụ tử thì hoàn toàn dựa vào hình mẫu của chị dậu, quá mạnh mẽ, chỉ có hình mẫu Thất Thất của Lưu Phong là có vẻ phù hợp. Bởi vì Thất Thất bản thân là người có học thức, dịu dàng, nhã nhặn, yên tĩnh nhưng không kém phần hoạt bát, kiên cường và không sợ cô đơn. Đây mới là hình mẫu của một cô gái trẻ, bao gồm cả thái độ của cô ấy đối với tình yêu, tình cảm nồng nàn trong giai đoạn yêu đương cũng thích hợp để CC mô phỏng. Được rồi, tôi tạm tin vào lý thuyết của anh. Lâm Huyền nghiêm túc ghi nhớ sự diễn giải tay trong tay của Lưu Phong, chuẩn bị tìm thời gian để truyền đạt lại cho CC trong giấc mơ, và một lần nữa vượt qua thử thách ở thị trấn Nữ Vương. Nhưng hiện tại, hắn phải rời khỏi Đại học Đông Hải, dù gì đã hứa với Triệu Anh Quân sẽ chăm sóc tốt cho Diêm Kiều Kiều, không thể để cả ngày cô bé ở trong phòng thí nghiệm tối tăm, xem hai người đàn ông diễn xuất kỳ quặc này được. Rời khỏi phòng thí nghiệm Rai, xuống tầng, lên xe thương mại Alphard, đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố Đông Hải. Sau khi đỗ xe tại bãi đậu xe ngầm, Diêm Kiều Kiều cố gắng mở cửa xe. Một lần, không mở được. Lại cố thêm một lần, cửa xe vẫn không mở. Cô bé quay lại nhìn Lâm Huyền, cửa xe không mở được. Lâm Huyền mỉm cười, đây là cửa điện, không thể kéo mạnh bằng tay, chỉ cần nhấn nút này là được. Chú cho Phốc Sóc VV rõ ràng không thường xuyên ra ngoài vận động. Chẳng bao lâu đã thở hổn hển, phải nằm trong lòng Lâm Huyền để đi nhờ, bốn chân ngắn ngủn không chịu đi tiếp. Lâm Huyền dẫn Diêm Kiều Kiều chơi nhiều nơi, còn dẫn cô bé xem một bộ phim hoạt hình nổi tiếng được chiếu lại, vào kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Diêm Kiều Kiều cũng xem rất chăm chú, đắm chìm trong phong cách vẽ tay rực rỡ và mềm mại của Miyazaki, cảm nhận sự kỳ diệu của phép thuật ngoại lai. Lâm Huyền đã xem bộ phim này từ khi còn nhỏ. Chỉ là hầu hết nội dung đã quên từ lâu. Nghĩ kỹ lại. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có dịp thư giãn xem phim như vậy. Mặc dù bên cạnh là Diêm Kiều Kiều, một cô bé không mấy quen thuộc, nhưng Lâm Huyền lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cảm giác rất thoải mái, rất thư giãn. Ra khỏi rạp chiếu phim, đúng lúc gặp khu trò chơi ăn tiền, một phần không thể thiếu ở mọi trung tâm mua sắm lớn, khu trò chơi bằng đồng xu, ở một số nơi còn có tên gọi là thành phố hoạt hình 20. Nhưng thiết bị bên trong đều giống nhau. Máy gắp thú bông, ném rổ, đua xe, đập chuột, đẩy xu. Nói chung, đều là trò lừa tiền. Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều giơ ngón trỏ phán xét chính xác, chỉ vào khu trò chơi đầy màu sắc, âm nhạc rầm rộ phía trước, muốn gắp thú bông. Ha ha, được thôi, đi nào. Cả ngày, Lâm Huyền không từ chối bất cứ điều gì Diêm Kiều Kiều muốn làm, cô bé muốn làm gì hắn đều đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Chỉ có VV là không chịu nổi nữa, mặt mày thể hiện rõ tôi muốn về nhà. Tôi muốn ngủ. Tôi không thể đi nữa. Vì vậy, Lâm Huyền đã mua một chiếc túi sách lớn từ Du Mây, đặt VV vào trong. VV, em cứ nằm trong này, muốn ngủ thì ngủ nhé. Đây là lâu đài di động của VV phì. Vô cùng hiếm hoi. Diêm Kiều Kiều cười phá lên. Trong một khoảnh khắc, vẻ đẹp như hoa lê nở rộ, làm rực rỡ cả mùa xuân. Hóa ra Kiều Kiều cũng biết cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô bé ít nói này cười. Xem ra, hôm nay cô bé thực sự rất vui. Quả nhiên, con gái cười lên trông thật đáng yêu. Lâm Huyền càng nhìn càng thấy đáng yêu, mang theo lâu đài di động của VV, nắm tay Diêm Kiều Kiều, cùng bước vào thành phố hoạt hình, đi nào, anh sẽ giúp em gắp thú bông. Mặc dù biết rõ hầu hết các máy móc bên trong đều là trò lừa tiền, nhưng lần trước khi VV giúp mình gắp thú bông cho Sở An Tình, đã truyền đạt nhiều kỹ thuật rất hữu ích, và lần này, đến lúc áp dụng rồi. 1, 2, 3. Mặc dù không phải lần nào cũng thành công, nhưng ít nhất sau vài lần gắp, cuối cùng cũng có thể gắp được một con thú bông. Điều này đã có thể coi là tay nghề cao rồi. Trước khi vào khu trò chơi, Diêm Kiều Kiều tay không. Nhưng khi ra ngoài, cô bé ôm đầy một đống thú bông đủ loại. Lâm Huyền đề nghị, nếu không cầm nổi thì có thể đặt một số vào lâu đài di động của VV. Nhưng Diêm Kiều Kiều lắc đầu từ chối. Rõ ràng cô bé thích cảm giác ôm thành quả chiến lợi phẩm trong lòng hơn. Ôi! Phụ nữ, không kể tuổi tác, tâm lý thực ra đều giống nhau. Một ngày bận rộn chơi đùa. Về đến nhà, Diêm Kiều Kiều rửa mặt xong là ngủ ngay. VV giống như đã chết, gọi mãi không tỉnh. Lâm Huyền sờ nhịp tim và mạch, may quá, vẫn còn sống, nên hắn đổ đầy nước và thức ăn vào bát của VV, đặt bên cạnh ổ của VV đang ngủ, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhìn Diêm Kiều Kiều và chú chó phốc sóc VV đang ngủ say. Hắn đột nhiên chưa từng có cảm giác, cảm nhận được một cảm giác ấm áp mang tên gia đình. Nếu sau này mình kết hôn và có con, chắc hẳn cũng sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc và mãn nguyện như thế này. Nhiều người đàn ông ở ngoài kia làm việc vất vả, chịu đựng đủ mọi khó khăn, nhưng vẫn luôn mỉm cười đối mặt. Có lẽ nguồn động lực tinh thần hỗ trợ họ chính là những hình ảnh tương tự, như trước mắt Lâm Huyền. Sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình là mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến đấu, cũng là giới hạn sống còn thấp nhất của một người đàn ông. Chúc ngủ ngon, Kiều Kiều. Lâm Huyền cúi xuống nhìn chú chó phốc sóc đang ngủ say, chúc ngủ ngon, VV. Chỉ là lần này, đôi người và chó ngủ say kia không đáp lại hắn. Sáng hôm sau, Triệu Anh Quân đã quay lại sớm để đón Diêm Kiều Kiều và chú chó phốc sóc VV. Cảm ơn cậu, Lâm Huyền. Một người đàn ông như cậu chắc chắn chưa từng chăm sóc trẻ con cũng như nuôi chó. Tôi sợ cậu mệt mỏi nên ngay sau khi kết thúc tang lễ, tôi đã vội vàng trở về. Hai ngày nay có mệt lắm không? Không, không. Lâm Huyền xua tay, tôi còn rất vui vẻ, dù là Kiều Kiều hay VV, đều rất đáng yêu. Nói xong, hắn cúi xuống, xoa đầu Diêm Kiều Kiều đang buộc tóc đuôi ngựa. Kiều Kiều ngày càng thông minh và khả năng học hỏi cũng ngày càng tốt hơn. Dù vẫn còn khá xa so với những cô bé 14 tuổi bình thường, nhưng Lâm Huyền cảm thấy cô bé đã có thể coi như một người bình thường. Có vẻ như sự khiếm khuyết về trí tuệ của Diêm Kiều Kiều không nghiêm trọng như hắn tưởng, Lâm Huyền vẫn rất vui mừng với kết quả này. Tạm biệt Kiều Kiều, khi nào muốn chơi cứ đến tìm anh. Diêm Kiều Kiều ôm đầy những con thú bông từ máy gắp thú, gật đầu mạnh mẽ. Ồ, em đã gắp được nhiều thú bông vậy sao? Triệu Anh Quân cười hỏi Diêm Kiều Kiều, anh Lâm Huyền giỏi không? Rất giỏi. Diêm Kiều Kiều chân thành nói. Em có thích anh Lâm Huyền không? Thích. Diêm Kiều Kiều luôn thẳng thắn. Vậy sau này chúng ta gọi anh Lâm Huyền cùng đi chơi nhé? Được. Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, ánh mắt đầy kỳ vọng. Chúng tôi về trước đây, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân dẫn theo tài xế, người đã đẩy vali và xe đẩy vào thang máy. Triệu Anh Quân vẫy tay chào Lâm Huyền. Lần sau chúng ta cùng nhau đưa Kiều Kiều đi chơi nhé. Không vấn đề. Lâm Huyền cũng vẫy tay, hẹn gặp lại. Trở lại trạng thái độc thân và tự do, cuối cùng có thể quay lại thế giới mộng cảnh để tiến độ. Hiện giờ vẫn chưa đến 12 giờ. Lâm Huyền ăn nhẹ. Nằm lên giường. Đi vào giấc mơ. Đã học được chưa? Lâm Huyền diễn lại nguyên si hình mẫu thất thất do Lưu Phong dạy cho CC xem. CC có chút khó xử. Cảm giác biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt thật sự quá khó để bắt chước. Vì vậy, cô ấy hỏi, nếu chúng ta đổi cách nghĩ, không đi qua những góc khuất đầy cặp đôi, mà leo qua các ngôi nhà ở khu phố cũ thì sao? Vô ích thôi, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lâm Huyền giải thích, dù có an toàn vượt qua góc hẹn hò ở phía Tây Nam, thì vẫn còn một quãng đường dài ít nhất 2 km, đến lâu đài nữ hoàng ở trung tâm thị trấn. Đường chính xung quanh đầy người và lính tuần tra, còn có kỵ binh cầm súng hỏa mai. Dù khẩu súng công nghệ sao hỏa trong tay tôi có độ chính xác, sát thương, tầm bắn vượt xa súng hỏa mai, nhưng vì kích thước quá nhỏ, chỉ có 7 viên đạn. Ngoài việc dùng để bắt cóc nữ hoàng, còn lại gặp đám lính súng hỏa mai khắp thị trấn, khẩu súng nhỏ này hoàn toàn vô dụng. Đội lính súng hỏa mai trong thị trấn không phải là trò đùa, một khẩu súng dù mạnh đến đâu cũng không đấu lại hàng chục khẩu súng. Vì vậy, cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất, là đóng giả làm một cặp đôi thật sự, có thể đường hoàng đi trên phố mà không ai nghi ngờ chúng ta. Bởi vì vào ban đêm, thị trấn nữ vương đầy những cặp đôi, chỉ cần diễn giống, hòa nhập vào môi trường, không ai để ý đến chúng ta. Được thôi, CC chấp nhận tình huống này, vậy tôi sẽ cố gắng diễn giống cô gái tên Thất Thất này hơn. Bằng, cùng một kịch bản. Dù CC cố gắng đóng vai cô gái hàng xóm dịu dàng, hiền lành, hiểu biết như Thất Thất, nhưng vẫn bị nhóm kiểm soát viên tình yêu ở thị trấn nữ vương phát hiện ra sơ hở, hai người này không phải là cặp đôi, chỉ là diễn thôi. Sau đó, tất nhiên là tiếng còi báo động vang khắp thị trấn, tiếng vó ngựa từ bốn phía, cùng với họng súng đen gắn trên trán, một phát súng hỏa mai đã đưa Lâm Huyền trở về thế giới thực. A, tôi thật sự chịu thua. Lâm Huyền ngồi dậy từ trên giường, cảm thấy chưa bao giờ thử thách này lại khó khăn như vậy. Sức mạnh, không thể vượt qua, hỏa lực, không thể đấu lại đội kỵ binh súng hỏa mai. Diễn xuất, CC không thể diễn tốt bất kỳ loại cô gái nào, làm sao để vượt qua đây? Điều khiến người ta tức giận hơn là, thị trấn nữ vương, thành phố tình yêu, ai cũng là kiểm soát viên tình yêu, thật hay giả chỉ cần nhìn là biết, hoàn toàn không thể lừa được họ. Thôi bỏ đi. Lâm Huyền chuẩn bị từ bỏ kế hoạch này, trưa mai sau khi vào giấc mơ, sẽ nói rõ với mọi người, xem xét kế hoạch B. Ngày hôm sau, buổi trưa, Lâm Huyền lại bắt đầu nghỉ trưa kéo dài 12 tiếng. Vì vậy, CC, như tôi đã nói, chúng ta phải thực hiện kế hoạch B, kế hoạch giả làm cặp đôi mà ban đầu ai cũng nghĩ là dễ dàng thực hiện, thật ra không thể thành công. Lúc này, Lãng Kiểm, trong phòng của cha đại kiểm Miêu, Lâm Huyền đặc biệt gọi CC đến riêng, kể về những gì đã xảy ra trong những lần lặp lại giấc mơ trước, tôi phải nói trước với cô những điều này, nếu không lát nữa mọi người sẽ không tin rằng điều đó khó như vậy, nhưng sự thật là sự thật, chúng ta giả làm cặp đôi không thể thành công. Cụ vệ Thắng Kim dạy cô đóng vai cô gái nhỏ bé đáng yêu, nhị trụ tử dạy cô đóng vai chị dâu mạnh mẽ, bạn tôi Lưu Phong hướng dẫn cô đóng vai cô gái hàng xóm. Nhưng tất cả những điều đó, đều không thể lừa được nhóm kiểm soát viên tình yêu ở thị trấn Nữ Vương, họ dễ dàng nhận ra chúng ta đang diễn. Nếu đã thử nhiều phong cách khác nhau mà không qua được thử thách này, thì chứng tỏ chiến thuật này thực sự không khả thi, chúng ta nên thống nhất cách nghĩ, tìm phương pháp khác. CC phân tích một lúc, rồi nói, nhưng anh đã nói. Các nơi khác ở thị trấn Nữ Vương, đèn đuốc sáng trưng, lính tuần tra đông đúc. Thật sự có tuyến đường và phương pháp nào khác để xâm nhập không? Lâm Huyền lắc đầu, hiện tại tôi chưa nghĩ ra, nhưng nếu kế hoạch giả làm cặp đôi không có tác dụng, thì chúng ta phải nghĩ cách khác, trừ khi chúng ta từ bỏ, không nghĩ đến việc vào két sắt trong thị trấn Nữ Vương. Điều đó chắc chắn không được. CC kiên quyết lắc đầu. Sau đó, cô ấy mím môi, suy nghĩ một lúc. Nhẹ giọng nói. Lâm Huyền, về kế hoạch giả làm cặp đôi này, tôi có một chút ý kiến. CC ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền, anh nghĩ tại sao chúng ta giả làm vợ chồng có thể lừa được nhị trụ tử, và đại kiểm Miêu? Không phải vì họ ngốc sao? Lâm Huyền nói. CC lắc đầu, tôi nghĩ khác, tôi cho rằng vì trong sự giả vờ của chúng ta, mặc dù phần lớn đều là giả, nhưng cũng có tồn tại những thứ thật sự. Giọng cô ấy rất nghiêm túc và chân thành, ví dụ như tôi đã nói, tôi tin tưởng anh, và sẵn sàng ở bên anh. Dù là cùng chết ở thị trấn Nữ Vương cũng không sao, chết cũng muốn chết cùng nhau. Những lời này đều là thật, là suy nghĩ thật của tôi. Ánh sáng từ hai ngọn đèn dầu trên bàn nhảy múa trong mắt CC, tôi nghĩ, sự chân thành và thật lòng này mới thực sự là lý do khiến đại kiểm Miêu tin chúng ta là vợ chồng. Chúng ta không có hành động thân mật, không có cử chỉ gần gũi, nhưng thật thì luôn là thật, giả thì mãi mãi là giả. Vì vậy, tôi nghĩ kế hoạch giả làm cặp đôi, có lẽ từ khi bắt đầu học theo đã định sẵn là thất bại. Lâm Huyền nhìn CC, tại sao lại nói như vậy? Vì, CC cũng nhìn Lâm Huyền, anh vừa nói, họ dạy tôi đóng vai cô gái nhỏ bé đáng yêu, chị dâu mạnh mẽ, cô gái hàng xóm. Nhưng, Lâm Huyền, những điều đó không phải là tôi. Tôi không phải là cô gái nhỏ bé đáng yêu, tôi không phải là chị dâu mạnh mẽ, tôi cũng không phải là cô gái hàng xóm. Vì vậy tôi không thể diễn tốt những điều này, tôi không thể biến điều giả thành thật. Tôi là chính tôi là CC. Nếu nói có điều gì thật sự trên người tôi có thể hữu dụng trong hành động này, thì đó chắc chắn là sự tin tưởng thật sự của tôi đối với anh, tình cảm thật sự của tôi, sự sẵn sàng cùng anh sống chết thật sự. Lâm Huyền lắng nghe lời CC. Hiểu ý cô ấy, ý của cô là không cần giả vờ, mà là thật lòng. CC gật đầu. Lâm Huyền cười nhẹ, nhưng tình cảm là thứ không có thì làm sao mà thật lòng được. Cô thích tôi à? Đối diện với câu hỏi của Lâm Huyền. CC quả quyết lắc đầu, tôi không có tình cảm nam nữ với anh, dù sao hôm nay mới là lần đầu chúng ta gặp nhau, có còn ký ức trước đó chỉ là hai mảnh ký ức ngắn ngủi thôi. Thời gian chúng ta quen biết nhau đối với tôi vẫn chưa quá 12 tiếng. Nhưng chắc chắn một điều, Lâm Huyền, tôi không ghét anh, tôi cũng thừa nhận đôi khi anh rất có sức hút, tôi cũng có một chút thiện cảm với anh. Vì vậy, tôi muốn thử, tôi không đóng vai bất kỳ người phụ nữ nào, tôi sẽ là chính mình, tôi sẽ thể hiện sự thiện cảm đơn giản, thuần khiết và chân thành nhất của tôi dành cho anh có lẽ. Đó mới là cảm xúc thật sự, mà một khi là thật thì sẽ không bị phát hiện. Lâm Huyền ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn CC với ánh mắt kiên định, cô chắc mình có thể làm được không? Không phải tôi không tin vào quyết tâm của cô, tôi sẵn sàng thử lại lần nữa với cô. Chỉ là tôi tò mò rõ ràng chưa từng yêu, thậm chí chưa từng xem bất kỳ tư liệu hình ảnh nào, cô thực sự có thể diễn được cảm giác đó sao? CC cúi đầu, cười nhẹ. Bước xuống từ giường đá, ai mà vừa sinh ra đã biết yêu? Chẳng lẽ ở thời nguyên thủy, không có sách vở, không có hình ảnh, thậm chí không có truyền thuyết lại không tồn tại tình yêu sao? 2 giờ sau, thị trấn Nữ Vương, góc Tây Nam. Lâm Huyền và CC thành công vượt qua bức tường. Giao cho cô đấy. Lâm Huyền nói, CC gật đầu, dưới ánh trăng đưa tay mời. Đưa tay cho tôi, Lâm Huyền, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Cảm giác trong khoảnh khắc này. Giống như hơn một tháng trước, khi nhảy xuống từ máy bay ở độ cao 20.000 mét, đuổi theo trong đám mây cuộn trào, cuối cùng ở độ cao chưa đến 2.000 mét, Lâm Huyền đã nắm lấy tay Sở An Tình. Hai người nắm tay nhau. Dưới ánh trăng sáng ngời, bước đi về phía trước. Không có lời nói. Không có hành động thừa thãi. Chỉ nắm tay nhau, tự nhiên, yên bình, mạnh dạn và kiêu hãnh tiến về phía trước. Đi qua từng con đường nhỏ. Đi qua từng cặp đôi. Không ai để ý đến họ. Bởi vì khí chất phát ra từ họ lúc này, tuy không phải là tình yêu, nhưng thực sự là thiện cảm chân thành. Cô gái thường quay đầu dưới ánh trăng, mỉm cười nhẹ. Đôi mắt linh động cong thành hình trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền trên khóe miệng hiện lên mờ mờ, nhìn người đàn ông đã cùng cô trải qua nhiều thế giới, gặp gỡ và chia ly, ánh mắt đầy sự tin tưởng, sẵn sàng cùng sống chết. Trên đường đi, đến đường chính của thị trấn, hai người vẫn giữ sự yên lặng này, như thể ánh đèn của cả thị trấn. Sự ồn ào và náo nhiệt của cả thế giới đều không liên quan đến họ. Từ khu phố cũ đến lâu đài nữ hoàng, 2 km đường, đi qua vô số người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi qua vô số binh lính, mọi người nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, đều nở nụ cười chấp nhận và hài lòng, ánh mắt chứa đựng hy vọng vào thế hệ mới và lời chúc tốt đẹp cho tương lai. Anh xem, chúng ta thành công rồi. CC và Lâm Huyền nắm tay nhau đi đến bức tường ngoài của lâu đài nữ hoàng, lúc này mới buông tay ra, thật không ngờ lại đơn giản như vậy. Ha ha, Lâm Huyền cũng cười mà không nói, không biết nói gì. Còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói. Chân thành và thật lòng, quả nhiên là chìa khóa thực sự. Rất nhiều vấn đề rõ ràng rất đơn giản, cuối cùng đều trở nên phức tạp. Thì ra cái gọi là tình cảm và tình yêu. Không cần phải mãnh liệt, không cần phải dính chặt vào nhau, đáp án chính là sự đơn giản và thuần khiết như vậy. Lâm Huyền, anh xem, ở đây có cửa sau. CC kéo Lâm Huyền đến phía sau lâu đài nữ hoàng. Dù Lâm Huyền gọi nơi này là lâu đài, nhưng thực ra chỉ là một tòa nhà bình thường cao 4, 5 tầng, tầng 1 bao quanh bởi một sân nhỏ, nhưng không lớn. Hiện tại họ đang ở cửa sau của tầng 1 ngôi nhà. Nhìn cái khóa cửa thô sơ. CC liền lấy từ eo ra con dao đa năng công nghệ sao hỏa, mở khóa chỉ trong vài động tác. Quả nhiên, kỹ thuật của chuyên gia mã hóa. Có lẽ đến từ một mảnh ký ức nào đó, không bao giờ quên trong mọi thời không? Lâm Huyền cầm khẩu súng lục. Biết rõ trong lĩnh vực bắt cóc con tin, tốc độ là quan trọng nhất, phải kiểm soát con tin trong thời gian ngắn nhất. CC cũng chuyển con dao đa năng thành hình dạng dao găm, chờ đợi lệnh của Lâm Huyền. 3, 2, 1, xông. Hai người như thỏ thoát ra khỏi hang, như báo săn nhanh nhẹn, từ dưới lên trên quét từng phòng một. Cuối cùng, ở tầng 3, tìm thấy phòng ngủ. Ga giường phồng lên, rõ ràng bên trong có một người phụ nữ đang ngủ. Vút, CC nhanh nhẹn nhảy lên giường, giật mạnh ga giường ra. Á, một cô gái trẻ xinh đẹp hét lên, che mặt lại. CC lập tức đưa dao găm kề cổ cô gái, im lặng, đừng phát ra âm thanh. Lâm Huyền cũng đứng bên cạnh, cầm khẩu súng lục công nghệ sao hỏa, chĩa vào cô gái hoảng sợ trên giường, cô là nữ hoàng của thị trấn Nữ Vương. Ha ha, đột nhiên, phía sau hai người vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Cạch cạch, một khẩu súng lạnh lùng chĩa vào sau đầu Lâm Huyền, và một khẩu súng khác từ bên cạnh chĩa vào CC đang quỳ trên giường. Cô ta không phải nữ hoàng. Phía sau, giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ lớn tuổi, đầy vẻ khinh miệt và tự tin, như đang chế giễu, ta mới là. CC đứng đó, vẫn kề dao găm vào cổ cô gái trên giường, không động đậy. Lâm Huyền cũng không quay đầu lại, mà liếc nhìn khẩu súng chĩa vào CC bằng ánh mắt. Tinh xảo, sáng loáng, nhỏ nhắn, công nghệ phức tạp. Chỉ nhìn là biết không thể là sản phẩm của thời đại hiện tại trên trái đất. Vị nữ hoàng này, quả nhiên đến từ sao Hỏa. Đặt súng xuống, quay đầu lại, chàng trai. Nữ hoàng phía sau, cười nhẹ một tiếng, ta thật tò mò. Ai đã cho ngươi dũng khí lớn như vậy dám xông vào thị trấn nữ vương? Lâm Huyền không động đậy. Nòng súng sau đầu càng ép chặt hơn, ta chỉ đếm đến ba, không nghe lời thì sẽ bắn. Lâm Huyền cũng thực sự muốn xem nữ hoàng này là ai. Không sao cả. Chết thì chết, ngày mai lại đến. Dù sao cũng đã biết vị trí của nữ hoàng thực sự rồi. Lâm Huyền đặt súng xuống, chậm rãi quay người lại. Gió đêm thổi vào, làm rèm cửa sổ khổng lồ bay lên, ánh trăng tràn vào phòng. Căn phòng trở nên sáng rực, Lâm Huyền nhìn rõ diện mạo của nữ hoàng. Đó là một bà lão khoảng 70-80 tuổi, thân hình gầy gò nhưng dáng vẻ và tinh thần còn khá khỏe mạnh, ít nhất là cánh tay cầm hai khẩu súng không hề run rẩy. Đồng thời, bà lão với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cũng nhìn rõ diện mạo của Lâm Huyền. Bà ta kinh ngạc, không khỏi lùi lại một bước, Lâm Huyền. Bà ta thở dốc, đồng tử run rẩy, không thể tin được, cậu không phải đã chết rồi sao? Lâm Huyền, người phụ nữ già với mái tóc bạc phơ, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, bà nhìn kỹ và xác định được thân phận của người trước mặt. Hai khẩu súng trong tay bà rơi xuống đất, bà từ từ bước hai bước lên trước, đôi bàn tay nhăn nheo ôm lấy khuôn mặt của Lâm Huyền. Đôi mắt bà lập tức ướt đẫm, cậu là Lâm Huyền, nhưng tại sao cậu vẫn còn sống? Tôi thậm chí đã tham dự lễ tang của cậu. Giọng nữ hoàng nghẹn ngào, và tại sao cậu trẻ như vậy? Cậu đã trải qua chuyện gì? Khi cậu chết, cậu cũng ở độ tuổi và hình dáng này. Tại sao bây giờ vẫn như vậy? Tôi đang mơ sao? Khi nữ hoàng bước vào ánh trăng, Lâm Huyền cũng nhìn rõ khuôn mặt của bà. Lạ lẫm, nhưng có chút quen thuộc. Đặc biệt là đôi mắt của bà, đôi mắt mà người Long Quốc bình thường không thể có, chỉ thuộc về người Trung Đông với sự sắc bén đặc trưng. Angelica. Lâm Huyền không chắc chắn. Nhưng hắn không có nhiều bạn bè người nước ngoài, hắn chỉ nghĩ đến Angelica, người cuối cùng trong 7 tội lỗi, sắc dục, con cưng của Oscar, phù thủy biến hóa của Hollywood. Khi có suy nghĩ này, hắn càng nhìn càng thấy giống, giọng nói dù khàn khàn và già nua, nhưng nhớ lại Angelica của năm 2024, thực sự cũng có giọng điệu này, và trong những người mà Lâm Huyền quen, chỉ có cô ấy gọi hắn là boy. Là tôi. Angelica có chút xúc động, cậu vẫn nhớ tôi, Lâm Huyền. Cậu vẫn nhớ tôi. Nếu tôi thực sự không đang mơ thì tất cả chuyện này là sao? Lâm Huyền quay lại, ra hiệu cho CC không cần phải cảnh giác nữa. Cô ấy cũng đặt con dao găm xuống. Lâm Huyền thực sự không ngờ, nữ hoàng này lại là người quen của hắn, hơn nữa là người quen không mất trí nhớ. Nhìn Angelica khóc nức nở. Lâm Huyền cũng không biết trả lời cô ấy thế nào. Vì đầu tiên, hắn không chết, thứ hai, hắn không ngủ đông, giữa hai người có khoảng cách thông tin lớn, cần nhiều trao đổi hơn. Hắn dùng tay áo của mình, lau nước mắt cho Angelica, mỉm cười, cô ngụy trang để che mắt mọi người, nên hóa trang thành như vậy. Đây lại là một màn diễn xuất của phù thủy biến hóa sao? Hắn chạm vào những nếp nhăn ấm áp trên khuôn mặt của Angelica, nhìn thấy gốc tóc không hề có dấu vết đen, lại thấy nước mắt lau xuống không xóa được bất kỳ lớp trang điểm nào. Lâm Huyền sững sờ. Angelica từng nói với hắn, sau khi hóa trang, không nên để mặt tiếp xúc với nước, nếu không sẽ lộ tẩy. Nhưng bây giờ khuôn mặt của Angelica khóc lóc như vậy, không xóa được bất kỳ thứ gì. Lâm Huyền bỗng chợt hiểu ra. Hắn hiểu rằng, lần già nua này không phải là một lần diễn xuất của phù thủy biến hóa, mà là dấu vết thực sự của thời gian, làm cho nữ diễn viên lộng lẫy từng gây chấn động Oscar, gây chấn động cả thế giới, cuối cùng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Vẻ đẹp không còn, tuổi trẻ không còn, thời gian không còn, trải qua năm tháng, rửa sạch mọi thứ. Chỉ còn lại một cơ thể già nua này, cùng khuôn mặt nhăn nheo. Lâm Huyền chấp nhận thực tế này. Phù thủy không già, cuối cùng cũng đã già. Nhớ lại lần trước đến làng Rai, trưởng làng Trịnh Tưởng Nguyệt còn già hơn cả Angelica hiện tại. Nếu không phải Tưởng Nguyệt chủ động nhắc đến, Lâm Huyền hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dấu vết nào của Trịnh Tưởng Nguyệt. Thì ra già nua là một điều tàn khốc như vậy. Dù Lâm Huyền đã từng thấy nhiều người già, đã thấy nhiều cái chết và bệnh tật. Nhưng rõ ràng những ngày trước còn chứng kiến tuổi thanh xuân của họ, mà quay đầu lại trong giấc mơ, đã thấy hai bà lão khập khiễng. Sự khác biệt rõ ràng này thực sự gây ấn tượng mạnh cho Lâm Huyền. Angelica, hắn tiếp tục lau khô nước mắt cho cô ấy, khi cô ấy bình tĩnh lại, hắn nhẹ giọng hỏi, những gì xảy ra với tôi có thể rất phức tạp để giải thích, cô có thể cho tôi biết trong mấy trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì không? Yên tâm, tôi chính là Lâm Huyền, một Lâm Huyền thật sự. Có lẽ trong mắt cô tôi đã chết nhưng đừng kích động, hãy kể cho tôi nghe những gì cô biết về lịch sử. Những lời của Angelica xuất hiện ở đây, và những gì cô ấy nói đều khiến Lâm Huyền ngạc nhiên. Nhưng hắn quyết định lắng nghe Angelica trước. Trong giấc mơ thứ năm, tìm kiếm đã lâu. Cuối cùng cũng tìm được một người hiểu biết. Lại là một người quen từ mấy trăm năm trước. Có lẽ, những gì Angelica kể lại mới là lịch sử thật sự. Angelica gật đầu. Cô ấy bước tới tủ gỗ bên cạnh, lấy ra từ ngăn kéo một cuốn sổ tay bọc plastic đầy trang, đưa cho Lâm Huyền, đây là nguồn gốc của ký ức tôi. Để giữ lại ký ức nhiều nhất có thể, tôi đã ghi lại rất nhiều sổ tay, quay lại rất nhiều hình ảnh. Khi tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông trên sao hỏa, những tài liệu này đều được bảo quản rất tốt, nhờ đó mà tôi khôi phục được nhiều ký ức. Dù tất cả đều rất phiến diện, không có cảm xúc, giống như những hình ảnh phim đơn thuần, nhưng tôi thực sự nhớ lại được những sự việc mấy trăm năm trước, chỉ cần là những gì ghi chép và quay phim lại, tôi đều nhớ. Chỉ là bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi chỉ còn lại cuốn sổ này, đây cũng là cuốn sổ tôi trân trọng nhất. Lâm Huyền nhận cuốn sổ, mở ra, thấy bên trong đầy những dòng chữ của Angelica, viết cho tương lai của chính cô ấy. Nửa đầu cuốn sổ, chủ yếu ghi lại những kỷ niệm với Quý Lâm. Từ khi Quý Lâm còn là một đứa trẻ sơ sinh được bế đến, cho đến khi cậu ấy dần lớn lên, trở nên thành đạt, và cuối cùng mất ở Đông Hải. Phần sau là những việc vặt khác trong cuộc sống, rồi đến những ghi chép về Lâm Huyền, bao gồm lần gặp gỡ ở Mỹ, bị bắt cóc bởi Zát, và những sự việc sau đó. Chi tiết từng việc. Có thể thấy, giấc ngủ đông của Angelica là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trước. Cuốn sổ này, thậm chí còn ghi lại rất nhiều cuộc đối thoại giữa cô ấy và hắn, bao gồm cả lời hứa của hắn với cô ấy. Cuốn sổ viết như sau, Lâm Huyền hứa với tôi rằng, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua bài kiểm tra của câu lạc bộ thiên tài, để tham gia các buổi tụ họp của câu lạc bộ này và tiếp xúc với các thành viên tài năng khác. Hắn sẽ thu thập manh mối từ đó, tìm ra kẻ thực sự giết hại cha mẹ Quý Lâm, sau đó báo lại cho tôi, giúp tôi hoàn thành cuộc trả thù. Tôi tin Lâm Huyền. Hắn là người bạn duy nhất của Quý Lâm trên thế giới này, Quý Lâm tin hắn, tôi đương nhiên cũng tin hắn. Không quan trọng đợi bao lâu, tôi sẽ chờ đến ngày Lâm Huyền nói cho tôi biết câu trả lời. Chỉ là, khi chúng ta hứa với nhau điều đó, thì đột nhiên Lâm Huyền qua đời, tôi phải làm sao đây? Tôi còn có thể đợi được câu trả lời không? Phần sau của cuốn sổ là những ghi chép khác, không liên quan đến Lâm Huyền. Đến cuối cuốn sổ, có một câu rất đơn giản viết rằng, Angelica sẽ vào buồng ngủ đông vào tháng 12 năm 2024. Cô ấy hy vọng khi tỉnh dậy, có thể thấy một thế giới tốt đẹp. Cô ấy còn hy vọng, vẫn còn cơ hội để trả thù cho Quý Lâm và Lâm Huyền. Đọc đến đây, Lâm Huyền không khỏi xúc động, dù hắn không cảm thấy rõ về cái chết của mình. Nhưng trong lịch sử mà Angelica biết, cô ấy đã tham dự tang lễ của hắn, và hoàn toàn không oán trách việc hắn không thể thực hiện lời hứa. Thậm chí sau khi hắn chết cô ấy vẫn coi hắn và Quý Lâm ngang hàng nhau. Không chỉ muốn trả thù cho Quý Lâm, cô ấy còn muốn trả thù cho hắn. A, Lâm Huyền không biết phải nói gì. Bây giờ, bỏ qua mọi thành kiến về Angelica, cô ấy thực sự là một người phụ nữ rất dũng cảm, rất nghĩa khí và hành động rất mạnh mẽ. Đặc biệt là nghĩa khí này. Chỉ vì hắn là bạn của Quý Lâm, nên cô ấy tin tưởng hắn vô điều kiện. Chính vì hắn là bạn của Quý Lâm, dù cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng vẫn muốn trả thù cho hắn. Việc hắn chết cũng phù hợp với lời kể của Trịnh Tưởng Nguyệt. Lúc đó, Zát và Trịnh Tưởng Nguyệt đứng trên mặt trăng nhìn về trái đất, Trịnh Tưởng Nguyệt hỏi Zát có biết Lâm Huyền không? Zát rõ ràng là biết, nhưng ông ấy luôn im lặng, không trả lời. Sau đó, Trịnh Tưởng Nguyệt tiếp tục hỏi, liệu sau này còn có thể gặp lại anh Lâm Huyền không? Lúc này, Zát nói một câu đầy ý nghĩa, ông ấy nói người muốn gặp nằm trong tim, thì coi như đã gặp rồi. Từ câu nói này cũng không khó đoán ra. Chắc chắn mình đã sớm rời khỏi thế gian rồi, tiếp theo là bìa sổ tay, không có nội dung gì khác. Khi Lâm Huyền ngẩng đầu lên, Angelica tiếp tục kể, chính Zát đã khuyên tôi đi vào giấc ngủ đông, ông ấy nói sau khi cậu chết, có lẽ tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì lý do an toàn, tốt hơn hết là ngủ đông một thời gian, đến tương lai khi tình hình rõ ràng hơn. Zát nói rằng sẽ đánh thức tôi vào thời điểm thích hợp và an toàn, ông ấy cũng hứa rằng sẽ không cản trở sự nghiệp báo thù của tôi, nếu ông ấy tìm ra ai đã giết cha mẹ Quý Lâm và ai đã giết cậu, ông ấy nhất định sẽ cho tôi câu trả lời. Tôi cứ nghĩ rằng muộn nhất là 2-30 năm sau, tôi sẽ tỉnh dậy, vì vậy để tránh mất trí nhớ, tôi đã chuẩn bị rất nhiều sổ tay và tư liệu hình ảnh. Nhưng không ngờ, khi tôi thực sự tỉnh dậy, đã là vài trăm năm sau. Hơn nữa, nơi tôi được đánh thức không phải là trái đất, mà là sao hỏa xa xôi. Tất nhiên, cũng chính Zát đã đánh thức tôi từ giấc ngủ đông. ông ấy đưa cho tôi những cuốn sổ tay và video mà tôi đã chuẩn bị, giúp tôi khôi phục ký ức. Lý do tôi nhớ được khuôn mặt của cậu là vì tôi đã nhìn thấy, trong những tài liệu đó. Trong tài liệu có rất nhiều tin tức, báo cáo, hình ảnh và video về cậu. Chính vì vậy, tôi có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa chúng ta từng rất tốt. Thì ra là vậy. Lâm Huyền hiểu ra, hắn ban đầu còn nghĩ rằng Angelica đã trải qua chuyện gì thần kỳ, nên mới có thể vượt qua mấy trăm năm mà vẫn giữ được ký ức về hắn. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là cách ghi chép thủ công, dùng sổ tay và video để ghi lại. Nhưng đây cũng là cách không thể khác. Từ tình trạng mất trí nhớ của cụ vệ Thắng Kim và Trịnh Tưởng Nguyệt có thể thấy, dù con người đã phát triển sao hỏa hoàn toàn, nhưng tác dụng phụ của giấc ngủ đông gây mất trí nhớ vẫn chưa có giải pháp nào, Lâm Huyền có thể cảm nhận được. Thực ra Angelica cũng đã mất phần lớn ký ức. Chỉ có chuyện của Quý Lâm và lời hứa của hắn với cô ấy là rất quan trọng, nên cô ấy mới ghi chép chi tiết lại. Còn những chuyện khác, những ký ức khác, Angelica có lẽ cũng đã quên gần hết rồi. Sau đó thì sao? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, sau khi cô tỉnh dậy từ sao hỏa, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở trái đất? Angelica thở dài một hơi, tiếp tục kể, sau khi tiếp nhận những ký ức này, tất nhiên tôi đi tìm Zát. Tôi chất vấn ông ấy tại sao lại đánh thức tôi muộn như vậy. Đây là mấy trăm năm khi biết và chấp nhận tất cả những điều này, tâm trạng của tôi rất sụp đổ. Cậu cũng biết, mục đích sống của tôi là để báo thù cho cậu và em trai Quý Lâm của tôi, mặc dù điều này đối với tôi cá nhân, vì mất trí nhớ, không có cảm giác thực tế. Nhưng tôi tin vào những gì tôi đã viết, tôi cũng sẵn lòng làm theo những gì tôi đã viết. Nhưng chỉ đơn giản là ngủ một giấc, mấy trăm năm đã trôi qua, tôi đi tìm ai để báo thù. Có lẽ kẻ thù đã chết từ lâu rồi. Tôi nghĩ có lẽ Zát đã hoàn thành việc báo thù cho tôi, nếu vậy tôi cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Dù sao ông ấy lúc đó đã là người nắm quyền tối cao trên sao hỏa. Và nền văn minh loài người đã từ bỏ trái đất để chuyển đến sao hỏa. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng, Zát lúc đó là người thống trị toàn bộ nền văn minh nhân loại còn gì, mà ông ấy không làm được. Điểm này Lâm Huyền cũng đồng ý, gật đầu. Kết quả là, Angelica thở dài, cười cay đắng, tôi ban đầu còn muốn nghe tin vui chiến thắng, nhưng không ngờ. Zát lại nói với tôi một tin xấu hơn. Ông ấy nói rằng ông ấy đã thất bại. Đó cũng là lý do ông ấy đánh thức tôi. Ông ấy muốn bảo vệ tôi, đưa tôi đến trái đất, nơi ít người biết đến. Angelica nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, tiếp tục kể, Zát không nói rõ nhiều chuyện với tôi. Nhưng tôi có thể nghe ra, ông ấy biết chính xác rằng, thảm họa lớn của trái đất sẽ xảy ra vào năm 2400, đúng vậy, ông ấy biết chính xác. Ông ấy biết trước. Vì vậy ông ấy đã đưa nhiều buồng ngủ đông đến sao hỏa để bảo quản. Tất nhiên cũng bao gồm cả buồng ngủ đông của tôi. Tôi cứ nghĩ Zát đánh thức tôi lúc này là muốn kéo tôi cùng báo thù, hoặc là cùng chiến đấu như đồng đội. Nhưng không ngờ, mấy trăm năm sau, ông ấy lại nói với tôi rằng ông ấy đã thất bại, để không liên lụy đến tôi, sẽ dùng một con tàu vũ trụ đưa tôi đến trái đất. Ông ấy nói trái đất là nơi an toàn tuyệt đối, dù điều kiện sống có kém hơn một chút, nhưng sẽ không bao giờ bị kẻ thù tìm thấy. Ông ấy nói rằng nếu ông ấy thành công, sẽ lập tức đến trái đất đón tôi trở về. Còn nếu không thành công thì bảo tôi ở trái đất an ổn mà sống hết tuổi già. Thất bại, Zát đã thất bại sao? Điều này khiến Lâm Huyền rất bất ngờ. Dù nhìn theo cách nào, Zát trong giấc mơ thứ năm dường như đã thành công rực rỡ. Không quan tâm đến quá trình ra sao. Kế hoạch di cư sao hỏa của ông ấy đã thành công. Sao hỏa đã thay thế trái đất trở thành hành tinh mẹ mới của loài người. Cụ vệ Thắng Kim cũng nói, SPACET của Zát trên sao hỏa là vô đối. Địa vị cao quý, Zát gần như có thể nói là người đứng đầu sao hỏa. Dù Zát đã qua đời cách đây vài chục năm, nhưng chẳng phải là do tuổi già sao? Hay là có điều gì ẩn giấu? Lâm Huyền nghĩ, có cảm giác về lịch sử mấy trăm năm qua có rất nhiều cách diễn giải, có nhiều phiên bản, thật khó để xác định ai nói đúng, thậm chí câu nào đúng, câu nào sai. Nhưng nếu Zát trong từng ấy năm chưa đến trái đất để đưa cô trở về, điều đó có nghĩa là ông ấy có lẽ đã thất bại theo một nghĩa nào đó. Thông tin này khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi luôn nghĩ rằng tương lai này chính là tương lai, mà Zát mong muốn tất cả mục tiêu, và giấc mơ của ông ấy gần như đã thực hiện được, nhưng tại sao cuối cùng ông ấy vẫn nói mình thất bại? Angelica lắc đầu, tôi cũng không hiểu được, một người như ông ấy, được tôn vinh như một vị cứu tinh, tiếp tục duy trì nền văn minh loài người trên sao hỏa, lại có thể coi là thất bại, vậy thế nào mới là thành công? Tôi càng không hiểu nổi, trên sao hỏa ông ấy đã mạnh mẽ đến như vậy, ai có thể đánh bại ông ấy? Dù sao, Lâm Huyền, sự việc là như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Zát rất bí mật đưa tôi trở lại trái đất, không ai biết, thậm chí tên tôi chưa từng được công bố. Nếu Zát không đến đón tôi cũng đoán rằng ông ấy gặp khó khăn, thậm chí đã chết. Nhưng tôi không thể ngồi yên, tôi chỉ có thể tìm cách sống sót trên trái đất và tốt nhất là có một chút sức mạnh để bảo vệ bản thân. Khi đưa tôi đến trái đất, Zat đã chuẩn bị rất nhiều sách, tôi học rất nhiều từ chúng và nhanh chóng trở thành một lãnh đạo, dẫn dắt những cư dân nơi đây xây dựng ngôi làng. Nhưng trong thời gian đó cũng không hề suôn sẻ, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng, kết quả là tốt, cậu thấy đấy, tôi đã xây dựng được thị trấn Nữ Vương, bắt đầu phát triển công nghiệp, ngày càng mạnh mẽ, mấy chục năm sống trên trái đất cũng qua nhanh như chớp mắt. Đến đây, người phụ nữ già nua Angelica đã kể rõ ràng về quá khứ của cô ấy. Còn Lâm Huyền cũng đã hiểu rõ hơn về dòng thời gian phát triển của giấc mơ thứ 5. Trước tiên, hắn chết vào một thời điểm nào đó trước tháng 12 năm 2024. Sau đó Angelica nghe theo lời khuyên của Zat đi vào buồng ngủ đông. Một mặt là để tránh nguy hiểm, mặt khác, có lẽ Zat có ý định gì khác, muốn Angelica biến mất khỏi thời đại này và tỉnh dậy vào một thời điểm nào đó, trong tương lai, để đạt được mục tiêu hỗ trợ tương lai. Nhưng sau đó có lẽ đã xảy ra sự cố, kế hoạch không thể theo kịp thay đổi, nên Zat không thể đánh thức Angelica như đã hứa. Zat có lẽ cũng gặp rắc rối, hoặc có thể Zat luôn gặp nguy hiểm, vì vậy để đảm bảo an toàn, ông ấy không đánh thức Angelica giữa chừng. Sau đó, năm 2400, thảm họa lớn của trái đất bùng nổ, không ai biết nguyên nhân, gần như hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại, môi trường trái đất trở nên không phù hợp để sống, chiến tranh và đói kém lan tràn khắp thế giới trong hàng chục năm. Nhưng trước thời điểm này, Zat đã phát triển sao hỏa và chuyển nhiều buồng ngủ đông đến sao hỏa, tránh được thảm họa lớn của trái đất. Buồng ngủ đông của Trịnh Tưởng Nguyệt và Angelica đều được bảo quản trên sao hỏa. Không cần nói, đây đều là sự sắp xếp của Zat. Dù là chính hắn đã mua vé tàu lên mặt trăng cho Trịnh Tưởng Nguyệt, nhưng cuối cùng lời hứa vẫn là do Zat hứa hẹn. Nếu ông ấy đã hứa với Trịnh Tưởng Nguyệt và biết trước thảm họa lớn sẽ xảy ra vào năm 2400, thì tự nhiên sẽ chuyển cô ấy đi trước. Sau đó, con người bỏ rơi trái đất, sao hỏa phát triển nhanh chóng, mọi thứ dường như theo đúng mong muốn của Zat. Nhưng không hiểu sao, Zat vẫn cho rằng ông ấy đã thất bại. Vì vậy, giống như là di chúc, ông ấy đánh thức Angelica khỏi buồng ngủ đông. Để đảm bảo an toàn, ông ấy không nói quá nhiều với Angelica, mà trực tiếp đưa cô gái 20 mấy tuổi Angelica đến trái đất, để lánh nạn. Bất kỳ nơi nào cũng không an toàn bằng trái đất bị bỏ rơi. Dịch vụ xe buýt không gian giữa trái đất và sao hỏa bị kiểm soát nghiêm ngặt 2 năm một chuyến. Nếu bạn dám du lịch đến trái đất, muốn quay lại phải đợi 2 năm sau. Chiêu này, coi như đã cắt đứt hoàn toàn giao lưu giữa trái đất và sao hỏa. Do đó, nếu mục tiêu là lánh nạn, trái đất chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Theo lời Angelica, Zat không phải như Trịnh Tưởng Nguyệt và cụ vệ Thắng Kim đã nói, là chết vì tuổi già, mà là bị giết, hoặc chết trong chiến đấu. Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến trên mặt đất, mà giống như những gì Lâm Huyền đang trải qua, đều ẩn giấu dưới dòng sông lịch sử, trong màn sương của thời gian. Nhưng vẫn có một điều khiến Lâm Huyền cảm thấy rất khó tin. Trên sao hỏa mạnh mẽ như vậy, còn ai có thể âm thầm giết chết Zat? Trên trái đất, Zat chỉ là một tỷ phú thế giới, nhưng sao hỏa thì khác, ông ấy là người đứng đầu hành tinh. Địa vị cao quý như vậy, cũng có thể bị ám sát, sau đó ngụy trang thành chết vì tuổi già, cảm giác rằng chuyện không đơn giản như vậy. Vậy thì, trong lịch sử của giấc mơ thứ 5, kẻ giết mình và kẻ giết Zat có phải là cùng một người không? Đến đây, Lâm Huyền đã hiểu rõ về đoạn lịch sử này, tiếp theo hắn nên hỏi một số câu hỏi mà hắn quan tâm. Nhìn Angelica, hắn nhẹ giọng hỏi. Cuốn sổ tay này không ghi ngày tử của tôi, cô còn nhớ không? Cô có nhớ tôi chết vào ngày nào không? Angelica gật đầu, cuốn sổ này không ghi, nhưng các cuốn sổ khác có ghi. Dù những năm bôn ba trên trái đất làm mất các cuốn sổ khác, nhưng tôi nhớ rất rõ ngày giỗ của cậu. Ngày 7 tháng 7 năm 2024, cậu đã chết vào ngày này. Hả? Lâm Huyền kinh ngạc. Năm 2024? Vào ngày 7 tháng 7? Gần như vậy sao? Bây giờ đã là cuối tháng 5 năm 2024 rồi. Vậy có nghĩa là, theo lịch sử ban đầu, mình chỉ còn chưa đầy 2 tháng để sống. Lâm Huyền không khỏi hít một hơi sâu, tiếp tục hỏi, vậy tôi chết như thế nào? Tai nạn xe? Tai nạn khác? Không, Angelica lắc đầu, nhắm mắt lại, cậu bị giết. Và chết rất thảm. Bị một nhát chém từ cổ, đầu lìa khỏi thân, chết tại chỗ. Đầu bị chặt đứt lìa. Nghe thấy từ ngữ đầy hình ảnh này, Lâm Huyền nhớ lại trận chiến trong nhà máy bỏ hoang nửa tháng trước trận chiến giữa Lâm Ngu Hề. Thật và Ngu Hề giả. Trận chiến của hai người kết thúc một cách chóng vánh, đầy kịch tính, đẫm máu. Cả hai đều có khả năng giết chết đối phương chỉ với một đòn, nhưng sự tấn công và phòng thủ liên tục khiến không ai có thể thực hiện đòn quyết định. Cuối cùng, Lâm Ngu Hề thật với kỹ năng cao hơn, lợi dụng lúc Ngu Hề giả đang giành lấy súng điện, một bước chuẩn xác, nắm ngược dao găm vẽ một vòng cung bán nguyệt, chém đứt đầu Ngu Hề giả. Khi đó, đầu của Ngu Hề giả với đôi mắt mở to, bay lên không trung, dường như con người vẫn đang chuyển động.

thật sự bền bỉ, chắc chắn, an toàn, lưu trữ năng lượng hàng trăm năm không mất mát, đào lên là có thể sử dụng ngay. Vậy nên, con người trên trái đất không cần phải phát triển từ thời nguyên thủy. Chỉ cần sử dụng nguồn tài nguyên pin hạt nhân vi mô khổng lồ dưới lòng đất là có thể bước vào thời đại điện năng vô tận. Giả định như vậy thật khó mà nói trái đất bây giờ sẽ ra sao. Cụ vệ thắng kim mơ mộng, xoa tay, mỉm cười nói, thật là làm người ta mơ màng. Với sự thông minh và tinh thần kiên cường của con người trên trái đất, trực tiếp cho họ sử dụng pin hạt nhân vi mô không giới hạn làm tài nguyên khởi đầu. 200 năm tái thiết nền văn minh, họ sẽ phát triển đến mức nào đây? Đúng vậy. Lâm Huyền cũng nhìn quanh thị trấn Nữ Vương nơi mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ, mơ màng về trái đất sau thảm họa bắt đầu với pin hạt nhân vi mô, tôi cũng rất mong chờ. Ánh trăng sáng rọi qua tán rừng rậm, tạo thành những vệt sáng nhỏ lấp lánh. Lâm Huyền và CC xuất phát từ thị trấn Nữ Vương, đi bộ khoảng 1 tiếng rưỡi, đến bên dòng sông cạnh làng Rai. Trong làng, đèn dầu ở mỗi nhà đã tắt, chỉ còn lại đống lửa ở giữa làng vẫn đang cháy. Trên đó là một nồi nước nóng bốc hơi nghi ngút, xung quanh là vài người canh gác đang nói chuyện nhỏ nhẹ. Thông thường vào giờ này, bà lão trưởng làng Trịnh Tưởng Nguyệt đã thức dậy. CC từng nói, Trịnh Tưởng Nguyệt thường tranh thủ thời gian yên tĩnh lúc rạng sáng để chuẩn bị giáo án cho ngày hôm sau, chấm bài cho trẻ em và lập kế hoạch cho tương lai của làng, là một người rất trách nhiệm và rất tận tâm. Hai người bước qua sông, chuẩn bị vào làng tìm Trịnh Tưởng Nguyệt, nhưng bất ngờ phát hiện bà trưởng làng. CC từ xa đã nhìn thấy bóng dáng trắng bạc của bà lão ở cổng làng. Đúng là Trịnh Tưởng Nguyệt, nhưng sao bà ấy lại ở ngoài vào giờ khuya thế này? Trịnh Tưởng Nguyệt nghe thấy tiếng của CC. Bà ấy quay đầu lại, rồi mỉm cười nhẹ nhõm, CC, con đã về rồi. CC gật đầu, tiến tới, bà trưởng làng, sao bà lại ở đây chờ? Cô ấy chợt nhận ra, không phải là bà đang đợi con sao? Ha ha, bà Trịnh Tưởng Nguyệt, người được gọi là bà, cười hiền từ, trước giờ con chưa bao giờ về muộn thế này. Ta lo không biết con có gặp chuyện gì ở ngoài không, nên mới ra xem. Không sao là tốt rồi, trong rừng thường có thú dữ, sau này tốt nhất đừng về muộn thế này, có chuyện gì không thể làm vào ban ngày sao? Đúng không? Nói xong, bà nhìn người đàn ông trẻ tuổi đi cùng CC, đây là... CC nghiêng người giới thiệu, bà trưởng làng, đây là bạn của con, Lâm Huyền. Nghe tên này, Trịnh Tưởng Nguyệt không khỏi mở to mắt, cậu là... Đúng vậy, Lâm Huyền tiến lên phía trước. Tôi chính là Lâm Huyền, người mà bà ghi trên danh sách nguyện vọng. Thật xin lỗi, để bà phải chờ lâu như vậy. Hắn nhìn bà lão trăm tuổi, mỉm cười nhẹ nhàng, Tưởng Nguyệt, anh đến tìm em rồi, bên giếng đá của làng Rai. Tĩnh lặng và ấm áp, khi vầng trăng sáng dần leo lên trên bầu trời đêm, tiếng ve rừng xa xa cũng giảm dần, vạn vật trở nên yên bình. Lâm Huyền và Trịnh Tưởng Nguyệt ngồi trên bậc thềm đá bên cạnh, trong tay là tờ danh sách nguyện vọng đã được Trịnh Tưởng Nguyệt gìn giữ hơn 100 năm, đã tồn tại 600 năm trên thế giới này. Những việc nhất định phải làm sau khi tỉnh giấc ngủ đông. Chôn cất anh trai trên mặt trăng. Báo đáp thật tốt anh Lâm Huyền. Trở thành một người tốt bụng và nhân hậu. Đây là những điều em viết trước khi vào khoang ngủ đông. Lâm Huyền nhìn tờ giấy được bọc nhựa trong tay, nhẹ giọng nói, lúc đó em còn rất nhỏ, tuổi thực khoảng hơn 15, chưa đến 16 tuổi. Nhưng tuổi tâm lý có lẽ chỉ khoảng 8, 9 tuổi, vô cùng ngây thơ và trong sáng. Vì vậy, lúc đó em không có khái niệm cụ thể về việc mất trí nhớ. Cũng không nghĩ rằng nó tồi tệ như vậy, tự nhiên cũng không chuẩn bị gì, không giống như những người khác để lại nhiều nhật ký và video. Trịnh Tưởng Nguyệt lặng lẽ lắng nghe, nhắm mắt lại, hóa ra là vậy. Tôi luôn thắc mắc tại sao những người khác, sau khi tỉnh giấc ngủ đông đều nhận được nhiều nhật ký và tài liệu hình ảnh, nhưng tôi chỉ có tờ giấy này, khiến tôi không biết gì về bản thân trước kia. Giờ nghe cậu nói tôi mới hiểu, hóa ra là vì lý do này. Nhiều năm qua, tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân, trước khi ngủ đông lại không để lại bất kỳ ký ức nào. Dù nhìn từ góc độ nào, có lẽ chỉ có một lý do duy nhất, đó là cuộc sống của tôi trước khi ngủ đông chắc hẳn rất bi thảm, nên tôi muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại, vì vậy mới không để lại bất kỳ ký ức nào. Ha ha, xem ra tôi đã nghĩ phức tạp rồi. Lâm Huyền im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói, thực ra, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về em, khi đó có rất nhiều người lớn quan tâm đến em, nhưng trước khi em ngủ đông, hầu như tất cả mọi người đều im lặng một cách đồng thuận, họ cố ý không nhắc nhở em để lại một cuốn nhật ký ký ức. Nói thế nào nhỉ, rất khó nói hành động đó là ý tốt ép buộc hay là lòng tốt thừa thãi, nhưng lúc đó anh cũng có suy nghĩ tương tự, anh rất rõ ràng, danh sách nguyện vọng này của em không có tác dụng gì vì những nguyện vọng này quá đơn giản, quá mơ hồ, khi em tỉnh giấc ngủ đông, em chắc chắn sẽ không hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng dù anh biết rõ điều này, lúc đó anh vẫn cố nhịn không nói ra, anh và các bác sĩ đều có chung suy nghĩ. Chúng tôi nghĩ rằng những ký ức bi thảm và đáng thương đó, giữ lại không bằng quên đi, vì khi đó em không có gì, Sau khi tỉnh giấc ngủ đông cũng không có gì, bắt đầu lại thì có gì không tốt. Trịnh Tưởng Nguyệt từ từ mở mắt, quay đầu nhìn Lâm Huyền, vậy. Lâm tiên sinh, bây giờ suy nghĩ của cậu đã thay đổi rồi sao? Cậu có sẵn lòng kể cho tôi nghe về quá khứ của tôi, về cuộc sống thực sự của tôi trước đây không? Lâm Huyền gật đầu, hôm nay anh đã gặp một người bạn mới, cũng đến từ Sao Hỏa, cũng đến để tìm kiếm ký ức, tìm kiếm bản thân. Tên của ông ấy rất kỳ lạ, nhưng những chuyện xảy ra với ông ấy lại rất thần kỳ. Ông ấy từng rất ghét tên của mình, sau đó lại quên mất tên mình, rồi lại nghi ngờ tên của mình, thậm chí nghi ngờ bản thân. Nhưng cuối cùng ông ấy đã thích cái tên của mình, vì cái tên nghe có vẻ buồn cười đó. Trong lòng một cô gái đã yêu ông ấy hơn 200 năm, từ khi còn trẻ đến khi bạc đầu đó là một cái tên vĩ đại như Ultramantiga, như ánh sáng chiếu sáng thế giới, như một anh hùng. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là sự thật vừa mới xảy ra. Vậy nên suy nghĩ của anh thực sự đã thay đổi. Cuộc đời và ký ức của con người không thể nào hoàn hảo không chút tì vết, nhưng ký ức không phải là những đoạn phim ngắn chỉ xem qua rồi quên, mà còn chứa đựng cảm xúc, có đắng cay ngọt bùi, và cả bản chất của sự sống. Em đã sẵn sàng chưa, Tưởng Nguyệt? Lâm Huyền cũng quay đầu lại, cầm tờ giấy bọc nhựa, để mặt có chữ hướng về phía bà lão, để ánh trăng rọi lên ba điều ước đó, đằng sau ba điều ước này, ẩn chứa toàn bộ là hiện thực tàn khốc và đau buồn nhưng đồng thời, cũng chứa đựng ba loại tình yêu, lòng nhiệt tình và sự tốt bụng khác nhau. Nếu em đã sẵn sàng, anh sẽ bắt đầu kể. Đó là một câu chuyện xảy ra từ 600 năm trước, dù dòng thời gian 600 năm đã trôi qua, nhiều chuyện vẫn chưa bị xóa nhòa. Trịnh Tưởng Nguyệt chăm chú nhìn tờ giấy bọc nhựa, nhìn vào những lời lẽ ngây thơ đó. Cuối cùng, bà ấy gật đầu, Lâm tiên sinh, xin hãy kể cho tôi nghe. Về cuộc đời tôi đã trải qua, và những chuyện đã xảy ra xung quanh tôi. Lâm Huyền kể lại mọi chuyện. Chuyện hai anh em mất cả cha lẫn mẹ, chuyện Trịnh Thành Hà bị chó cắn. Chuyện cả hai rời bỏ quê nhà đến Đông Hải nương tựa vào nhau mà sống. Sau đó, Lâm Huyền không nói rõ chuyện Trịnh Thành Hà gia nhập bảy tội lỗi, chỉ nói với Trịnh Tưởng Nguyệt rằng anh trai bà ấy đã tìm được một ông chủ hào phóng, nhờ đó mới có tiền để bà ấy nhập viện điều trị. Về cái chết của Trịnh Thành Hà, Lâm Huyền cũng theo như tin tức đã đưa, nói rằng đó là tai nạn xe cộ. Dù sao thì Trịnh Tưởng Nguyệt khi còn nhỏ cũng được biết như vậy, pháp luật không buộc tội Trịnh Thành Hà, nên Lâm Huyền cũng sẽ không làm khác, cả vé tàu lên mặt trăng, lời hứa với Giác và logo bị mất tích trên mặt trăng, Lâm Huyền cũng kể hết cho bà ấy. Cuối cùng, em đồng ý vào khoang ngủ đông. Lâm Huyền đưa tờ giấy bọc nhựa trong tay trả lại cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Em đã viết ba nguyện vọng này trên giường bệnh, ban đầu chỉ có hai điều đầu tiên, nhưng sau đó anh nói với em rằng lòng tốt cần được lan tỏa. Em có thể lấy sự đền ơn và lòng biết ơn đối với anh để truyền ra ngoài. Nếu có khả năng thì phục vụ tổ quốc, nếu không thì xây dựng quê hương. Không ngờ, dù em đã mất hết ký ức, cuối cùng vẫn vượt qua hàng tỷ km từ Sao Hỏa bay về trái đất, lại một lần nữa dựng lên làng Rai trên di chỉ Đông Hải. Lâm Huyền kể xong. Đúng như hắn dự đoán, Trịnh Tưởng Nguyệt không có phản ứng đặc biệt lớn. Thậm chí khi kể lại những câu chuyện này, cảm xúc của Lâm Huyền còn mạnh mẽ hơn của Trịnh Tưởng Nguyệt. Vì những chuyện này hắn đã trải qua. Còn đối với Trịnh Tưởng Nguyệt bây giờ, nghe như một bộ phim cũ cách đây 600 năm, giờ còn bao nhiêu người xem những bộ phim đen trắng thời đầu? Lại có bao nhiêu người xem những bộ phim câm của Charlie Chaplin từ thời xa xưa? Việc Trịnh Tưởng Nguyệt không có cảm xúc là điều có thể hiểu được. Vì những chuyện này quá xa xôi với bà ấy, không thể nào cảm nhận được. Angelica có cảm giác muốn báo thù, là vì cô ấy đã tự ám thị và thôi miên mình liên tục trong mấy chục năm, khiến ký ức trở nên có cảm xúc, dần dần trở nên thật. Cụ vệ Thắng Kim cảm động đến khóc lóc vì những ký ức đã qua, là vì cái tên Lưu Thi Vũ đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Còn, đối với Trịnh Tưởng Nguyệt thì sao? Bà ấy có gì? Bà ấy chẳng có gì cả. Mấy con chim bay qua trên làng Rai, đậu xuống guồng nước gỗ ngoài làng. Chúng cúi đầu uống nước, rồi theo guồng nước từ từ nâng lên, hạ xuống, vỗ cánh bay lên, biến mất trong khu rừng dưới ánh trăng. Ai? Trịnh Tưởng Nguyệt thở dài một hơi, có chút thất vọng lắc đầu. Những câu chuyện cậu kể, những năm qua tôi cũng đoán được 7-8 phần. Tôi cũng đại khái đoán được rằng, tấm vé lên mặt trăng đó là do cậu tặng, vì vậy mới viết ở điều ước thứ hai là báo đáp thật tốt anh Lâm Huyền. Nhưng tôi rất muốn có cảm xúc với những chuyện này. Dù là với người anh trai mà tôi chưa từng gặp mặt, không có chút ký ức nào, hay với cậu, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, mua vé tàu và đưa tôi vào khoang ngủ đông, tôi rất muốn chân thành cảm ơn cậu, nhưng không muốn như bây giờ, chỉ có thể nói lời cảm ơn khô khan không có cảm xúc. Lâm Huyền mỉm cười, lắc đầu, em đã làm rất tốt rồi, chưa kể, đến chuyện ánh trăng hoàn hảo chiếu sáng mặt đất chỉ riêng việc em tự nguyện từ Sao Hỏa trở về trái đất xây dựng quê hương, lòng tốt và sự vĩ đại này đã đủ để anh cảm động và tự hào. Anh chưa từng nghĩ mình là người giỏi giang gì, nhưng không ngờ, một câu nói vô tình lại có thể giúp xây dựng lên làng Rai trên trái đất, Sau 600 năm, đây chính là cách em đền đáp tốt nhất cho anh, cũng là khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời anh. À, vừa nãy quên nói về con mèo Rai rồi. Hồi nhỏ em rất thích con mèo Rai đó. Con mèo Rai khổng lồ đó là quà sinh nhật anh tặng em. Hơn nữa anh biết tại sao Rát tìm mãi mà không thấy con mèo nào giống y hệt, thậm chí không có cả hình quảng cáo không? Vì con mèo Rai khổng lồ đó là hàng không bán, chỉ làm 2 mẫu rồi vì chi phí mà dự án bị dừng lại, không có bất kỳ sản phẩm nào tiếp theo. 2 mẫu duy nhất đó, một được tặng cho nàng tiểu công chúa nổi tiếng của Đông Hải, một cái khác thì ở trong tay em. Nghe giải thích này, Trịnh Tưởng Nguyệt bừng tỉnh, hèn gì. Giác tiên sinh nói với tôi rằng, khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, con mèo Rai đã để 600 năm đó đã hoàn toàn bị nổ tung, bông bên trong bị đen và thối rữa, chưa kể lớp vải bên ngoài cũng đã bạc màu, khô nứt và vỡ thành bụi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.